Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 751, tách rời. Khoa, Ngô Tĩnh thân thể liên tục đánh vỡ ba đạo bê tông cốt thép mới cuối cùng dừng lại, nhục thể đầy đủ khảm tại phế tích trung. Cho dù Hoàng Y trợ giúp hắn chặn đại bộ phận lực lượng, Ngô Tĩnh thân thể vẫn như cũ thụ thương không nhẹ. Sợi thực vật hóa bộ phận đầy đủ vỡ vụn, trong miệng sặc ra hồng lục hỗn hợp huyết dịch, đây là dạng gì lực lượng? Quá khoa trương một điểm đi. Cái gọi là tai nạn cấp, quỷ vật à, trốn. Ngô Tĩnh chủ ý thức vội vàng thúc giục, đại ca, ngươi muốn ta trốn được à, thân thể bên trong đã nát đến thất linh bát lạc, ta muốn làm sao? Hỏng bét. Có không gian ba động, cầm trong tay khai sơn đao, dắt sần đột nhiên hiện thân trước mặt Ngô Tĩnh, khúc côn cầu mặt nạ mi tâm vị trí, có một đường ngón út lớn nhỏ lỗ thủng. Đáng sợ nhất chính là, dắt sần tại trọng thương ở bên trong lấy được càng cường đại tiến hóa, đối với phần đầu phá hư thế mà kích thích dắt sần trên bờ vai mọc ra ngoài định mức hai đầu tráng kiện cánh tay, bốn cái tay dắt sần, vừa rồi rất nhỏ một chưởng liền đem Ngô Tĩnh cả cá nhân cho đánh bay ra ngoài, khí bẩn vỡ vụn. Ngay cả không gian năng lực đều có, xuyên thấu ngươi đại não mà tiến hóa ra bốn đầu cánh tay. Qua, ngươi đây là có mạnh cỡ nào a? Cho dù người lâm vào hiểm cảnh, phó nhân cách vẫn như cũ lộ ra lấy một bộ bệnh trạng nụ cười, dắt sần nhất cước đá văng trên mặt tường phòng cháy trang bị, cánh tay trái đem tiêu phòng phủ nắm trong tay, một cổ kỳ quái dòng năng lượng tràn tại tiêu phòng phủ mặt ngoài, phổ thông lưỡi búa kết cấu phát sinh cải biến, đạt tới không thể phá vỡ trình độ, đao phủ giao nhau mà tới. Không gian chuyển di, thân thể thụ thương tình huống dưới, Ngô Tĩnh cưỡng ép kích phát không gian năng lực, tuy nhiên thân thể tránh đi công kích mà xuất hiện tại 3 mét có hơn vị trí, nhưng miệng vết thương ở bụng cũng tại chuyển di trung bị xé mở, vỡ ra một đầu 30cm nhân khẩu, sợi hóa ruột già trượt xuống một đại thể rơi tại bên ngoài, có bản lĩnh để cho ta hơi khôi phục một chút a. Cho dù là phó nhân cách, thân thể trọng thương tình huống dưới, thân thể động tác cũng đem chịu ảnh hưởng. Cưỡng ép chiến đấu lại không ngừng xuất hiện sai lầm, vết thương cũng sẽ bị xé rách mà đem càng ngày càng bị động. Cùng dắt sần, chiến đấu chung, một cái nhỏ bé sai lầm đem dẫn đến hủy diệt tính kết cục. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi chữa trị. Đem chiến trường chuyển dời đến trong rừng cây có thể chứ? Dạng này tốc độ chữa trị sẽ tăng nhanh. Phương Hà âm thanh truyền đến, tốt đâu, tiểu cô nương. Đóng ngoặc vuông. Ngô Tĩnh che lộ ra bên ngoài ruột già. Tìm đúng cái nào đó phương vị cấp tốc chạy trốn lúc, đứng ở phía sau dắt sần chậm chạp giơ lên khai sơn đao, nguy hiểm. Trí mạng nguy hiểm, thể nội hỗn độn thực vật truyền đến cảnh cáo, Ngô Tĩnh vội vàng quay đầu lại, nhìn xem cách mình xa hơn 10 mét dắt sần, không thể nào, dắt sần giơ tay chém xuống, Ngô Tĩnh bản năng tính chất phía bên phải lệch chuyển động thân thể, đồng thời gỡ xuống phía sau lưng, thanh long viên thuẫn, lấy lực lượng mạnh nhất hỗn độn chó cánh tay đi ngăn cản, hỗn độn chó cánh tay. Ác khuyển vi khuẩn gen cùng hỗn độn thuộc tính hỗn hợp sản phẩm, oanh, đao nhận đối diện 1000 mét phương hướng trong vòng hết thảy vật thể, bao quát ô tô lữ điếm, xi măng đường cái cùng thụ lâm toàn bộ bị chém ra, càng là trên mặt đất lưu lại bề sâu chừng 10 mét vết chém, đang, tiếng vang to lớn tại thanh long viên thuẫn mặt ngoài sinh ra, mặt ngoài hiển hiện thanh long tại tiếp nhận như thế nặng nề trảm kích về sau, cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng, tuy nhiên tấm chắn ngăn trở trảm kích, nhưng mà còn lại trùng kích lực lại đem Ngô Tĩnh toàn bộ ác khuyển cánh tay tận gốc kéo đứt, ném đi tại không trung. Nếu như vừa rồi phản ứng chậm hơn nửa nhịp, không có làm ra trên chết tránh né động tác, vừa rồi dắt sần một đao, ta sẽ bị chém thành hai đoạn, thể nội hỗn độn hạch tâm đem thụ thương tổn thương, thậm chí phá nát. Có thể hay không đừng khoa trương như vậy được không? Ngô Tĩnh sợ hãi thán phục mà nhìn xem dắt sần, trận chiến đấu này đã không có phần thắng có thể nói. Ném đi tại không trung cánh tay dài ra dây leo sợi rễ, chuẩn bị tiếp về Ngô Tĩnh thân thể lúc, nghiêm búa vung đến đem cánh tay phai mờ, dắt sần không gian chuyển di đến Ngô Tĩnh trước mặt, trên bờ vai thêm ra hai đầu cánh tay đem Ngô Tĩnh đè vào trên mặt đất, có quá cương mới kinh nghiệm, dắt sần bắt lấy Ngô Tĩnh cánh tay phải xương khớp điểm, hướng ra phía ngoài lôi kéo, a, thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại yên tĩnh trong đêm tối, tổn thất hai tay Ngô Tĩnh bị dắt sần lần nữa đè vào trên mặt đất. Tinh quang trường thương lơ lửng tại không trung, không hổ là tăng lên hai cái khó khăn cuối cùng điện ảnh nội dung cốt truyện bê bốt thực tình biến thái. Không nghĩ tới ta thế mà lại thua, thật sự là xin lỗi a, lão đại, phó nhân cách trong miệng lão đại chỉ là ngu tỉnh bản thân, phó nhân cách chiến bại, tự giác lui về thể nội ý thức nhà giam trung tỉnh lại, sống hay chết phó thác cho trời. Ngu tỉnh chủ ý thức tiếp quản thân thể lúc, liếc mắt nhìn về phía đường cái khác quảng cáo bản hiệu, tóc đen phiêu tán cây A-cô đã không thấy tăm hơi, đao nhận rơi xuống lúc, hai cây hắc ảnh hiện lên, dắt sần đàn áp ngu tỉnh bả vai cánh tay bị chặt đứt. Mượn cơ hội này, ngu tỉnh bả vai lập tức mọc ra mấy cây dây leo kết nối hướng đường cái đối diện cây cối, thoát ra dắt sần phạm vi công kích. Khai sơn đao trùng hợp xẹt qua ngu tỉnh hạ bộ, chém vào mặt đất, tóc đen phiêu tán cây A-cô tung bay ở dắt sần trước mặt. Tràn ngập tơ máu trong mắt nhìn chằm chằm bị đâm phá mặt nạ lỗ nhỏ, hắc hắc, kỳ thực tại vừa rồi ta liền có thể hành động nha. Chỉ là dự định nhìn xem ngu tỉnh ngươi có thể kiên trì tới trình độ nào. Cái này gia hỏa bất là bình thường cấp A, mạnh đến mức đáng sợ. Chờ ngươi kế hoạch áp dụng hoàn tất cần phải sớm một chút tới giúp ta A, cây A-cô thân thể hóa thành liên tiếp tóc đen, thừa dịp dắt sần ngây người trong lúc đó từ mi tâm mặt nạ phá nát miệng chui vào. Một thời gian dắt sần động tác đầy đủ dừng lại, còn không mau chạy, cây A-cô âm thanh từ dắt sần thể nội truyền ra, bảo trọng, ngu tỉnh thân chịu trọng thương, miễn cường tướng hai tay chữa trị. Đem rơi xuống, thanh long tấm chắn, cùng treo tại không trung tinh quan trường thương thu nhập học phần thẻ, tìm tới bị dắt sần vót ra trần xe nhưng còn có thể sử dụng xe cảnh sát, chân ga tăng đến tối đa, tốc độ cao nhất hành xử rời đi, dắt sần ngưng trệ tại đường cái trung ương, 15 phút thời gian đi qua sau. Dắt sần cánh tay có chút run run, ngươi đã bị tiêu ký đặt song song đầu một mục tiêu, thông tri truyền lại đến cây A-cô trong tai lúc, dắt sần cái óc đầy đủ nổ tung, đại lượng tóc đen đổ xuống mà ra, ngưng tụ thành khuôn mặt dữ tợn cây A-cô, mảnh nhu trên thân thể tràn đầy vết thương, thật sự là lợi hại, không hổ là rạp chiếu phim đỉnh cấp sản phẩm, cây A-cô chỉ hóa ra nửa người, lấy phiêu phương thức cấp tốc rời đi hiện trường. Đợi cho dắt sần cái óc vết thương chậm chạp khôi phục về sau, chỉnh thể tản mát ra càng cường đại sát khí, bốn đầu tráng kiện cánh tay để dắt sần nhìn giống như luyện ngục ma vương, đạp trên bước chân nặng nề, truy tìm lấy hàng đầu tiêu ký khí tức, từng bước một theo sát mà đi. Không giết chết mục tiêu dắt sần, tuyệt sẽ không dừng bước lại, lái xe cảnh sát Ngô Tĩnh cảm nhận được đi xa dắt sần khí tức, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi, hô. Quả nhiên còn có rất nhiều chênh lệch, nhưng tóm lại kế hoạch thành công. Dắt sần đã đuổi theo cây A-cô đi qua, còn lại thời gian ta nhất định phải nhanh một chút đem một vị khác nội dung cốt truyện bê bốt, Freddy ép ra ngoài. Đêm nay, Jackson hiện thân đã dẫn đến đại lượng người nguyên chết đi, hoảng sợ nguyên điểm đã kích phát, cái này nhỏ trấn tướng chậm rãi lâm vào khủng hoảng. Chương 752, tỉnh dưỡng. Ngu tỉnh cùng Jackson lần đầu chiến đấu, cộng thêm bên trên đồ sát mở màn, tổng cộng tốn thời gian 3 giờ rưỡi. Ngu tỉnh đem xe cảnh sát trực tiếp lái vào tinh thạch hồ thấp nhất phương diện, để tránh cảnh sát đến cửa tìm phiền toái. Tối hôm qua đây hết thảy về sau, ngu tỉnh cả cá nhân sụi lơ tại tinh thạch ven bờ hồ, bỗng nhiên thời gian, chung quanh 50 mét phạm vi bên trong thực vật làm dinh dưỡng bị ngu tỉnh hút vào thể nội, toàn bộ điêu linh tử vong. Hơi nghỉ ngơi sau một lúc, ngu tỉnh ngồi xổm ở bên bờ, hai tay dâng tinh thạch hồ thanh tịnh hồ nước đập tại bộ mặt, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu, kém chút liền bị giết chết. Bất quá, trận chiến đấu này thật đúng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, phó nhân cách quả nhiên thật sự có tài, có thể cùng không phải bình thường, tai nạn cấp, quỷ vật chiến đấu dài như vậy thời gian, đâm xuyên trái tim, đâm rách huyệt thái dương, xoắn nát đại não. Một hệ liệt chiến đấu, tổng thể tới nói rất không tệ, kế hoạch cũng thành công chấp hành, cây A-cô trở thành hàng đầu mục tiêu đem, dắt sần, tạm thời dẫn ra, y theo cây A-cô đặc tính, chơi lên tránh mê tàn đến không có bao lớn vấn đề, hô. Thực lực chênh lệch, ngu tỉnh sớm đã dự liệu được, nếu như liền dựa vào sức một mình liền có thể giết chết nơi này nội dung cốt truyện bê bốt, cái gọi là đỉnh cấp nội dung cốt truyện đầy đủ nói tuy nhiên đi, dựa theo rạp chiếu phim nước tiểu tính chất, tuy nhiên có người mặt nạ cưỡng chế đè thấp độ khó, đầy đủ giải khai hạn chế hoặc là tiến hóa, dắt sần sợ rằng sẽ đột phá cấp A. Nếu như xuất hiện lựa chọn trận doanh, tận khả năng cùng dắt sần cùng một chỗ đi, thân thể cơ bản khôi phục ngu tỉnh. Nhìn xem thời gian đã 05:20, dọc theo phòng ngủ cửa sổ trở về ngu tỉnh sớm đã tinh bị lực tẩn, ngã xuống giường tuy nhiên một giây thời gian liền đầy đủ ngủ say, không biết bao lâu đi qua, một trận tiếng gõ cửa dồn dập để ngu tỉnh từ trong mộng tỉnh táo lại, ngu tỉnh. Bữa sáng đã vì ngươi làm xong, nhanh lên rời giường rồi. Billy âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, được, Từ trên giường bò dậy, Ngô Tĩnh cảm giác toàn thân đau nhức, đã thật lâu không có nhận qua thương nặng như vậy. Jackson một chưởng đầy đủ vỡ nát Ngô Tĩnh toàn thân nội tạng, tăng thêm tại thụ thương tình huống dưới tiếp tục kiên trì chiến đấu, hai đầu cánh tay bị kéo đứt. Ngô Tĩnh lần này là thật đầy đủ thụ thương, trải qua một đêm nghỉ ngơi về sau, thể nội thực vật vẫn còn ngủ đông giai đoạn, Phương Hà cũng là hôn mê bất tỉnh. May mắn thân thể của ta xương đủ mạnh cứng rắn, nếu là đổi thành những người khác, coi như tối hôm qua thuận lợi đào tẩu, hôm nay sợ rằng cũng sinh tử khó dò. Ngô Tĩnh thay đổi đơn giản phục trang, đi ra đại sảnh lúc, Billy Dayton cái này hoàng mau mập mạp đã làm tốt bốn người phần bữa sáng, dinh dưỡng rau quả canh dăm bông trứng tráng. Đóng ngoặc vuông. Anna thân thể khá hơn chút không? Ừm, đã không có phát sốt, tuy nhiên thân thể còn có chút suy yếu. Lý Linh Na đỡ lấy Anna ra khỏi phòng lúc, Ngô Tĩnh cùng Anna ánh mắt từng có ngắn ngủi đối mặt, nhưng cũng không có nhìn ra cái gì không giống địa phương. Bởi vì ngày hôm qua dị đoan sự kiện bạo phát, Billy cùng Anna biểu lộ đều lộ ra không quá tự nhiên. Nhà gỗ bên ngoài cũng là đầy đủ phong tỏa, bữa sáng sau không có dám rời đi nửa bước. Dựa theo Ngô Tĩnh để Phương Hà ngụy trang thành thủy yêu đề ra yêu cầu, bốn người còn cần trong nhà gỗ ngây ngốc một ngày. Sắp tiếp cận lúc 10 giờ, nhà gỗ bên ngoài từng đợt còi cảnh sát truyền đến. Andrew cái này hỗn độn thật đúng là dám báo cảnh, không sợ chính hắn cũng bị bắt lại sao? Billy nhìn xem phía ngoài xe cảnh sát đến lúc, nội tâm cũng lộ ra hưng phấn, nói không chừng có thể để cho cảnh sát sớm chở cùng với chính mình về nhà. Billy thật sự là không muốn ở lại thủy yêu ẩn hiện địa phương lại lần nữa qua một đêm. Ta đi xem một chút, các ngươi trong phòng chờ xem. Ngô Tĩnh nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, từ đối phương khẩn trương vẻ mặt nghiêm túc phân tích đến xem, cũng không phải là bởi vì thủy yêu ẩn hiện sự tình mà đến, hơn phân nửa là bởi vì phát sinh ở 10 cây số bên ngoài phục vụ khu đồ sát. Cảnh quan, có cái gì sự tình sao? Chúng ta là ít trên trấn cao trung học sinh, tới đây vượt qua cuối tuần, để các ngươi bằng hữu tất cả đều ra đi. Lại nói vị này nữ tính cũng là học sinh cấp 3. Người da đen cảnh quan hết sức cẩn thận, nhìn xem thành thục cao gầy Lý Linh Na hỏi, vị này là chúng ta Hán ngữ lão sư mang học sinh ở chỗ này du ngoạn sao? Đem các ngươi giấy chứng nhận lấy ra nhìn xem, cảnh quan. Có thể hay không mang bọn ta rời đi nơi này? Nhà gỗ bên cạnh tinh thạch trong hồ có thủy quỷ ẩn hiện, thủy quỷ nàng không cho phép chúng ta rời đi. Billy vừa đến đã nhịn không được nói ra tình hình thực tế, thủy quỷ. Thứ đồ gì? Người da đen cảnh quan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. A, chẳng lẽ các ngươi không phải tiếp vào có người báo án nói có thủy quỷ ẩn hiện, mới tìm đến chúng ta nơi này sao? Billy cũng là một mặt mộng bức, không phải. Tại khoảng cách các ngươi nơi này 10 cây số phục vụ khu phát sinh thảm liệt đồ sát án kiện. Tội phạm giết người hư hư thực thực cùng tinh thạch hồ tồn tại nhất định liên hệ, chúng ta chuyên tới xem xét hồ nước tình huống, không nghĩ tới mấy người học sinh các ngươi ở lại đây, đồ sát sự kiện. Cùng tinh thạch hồ có quan hệ. Billy đã bắt đầu sợ hãi, đem phát sinh hôm qua sở hữu sự tình không sót một chữ nói cho chúng ta biết, sau đó chúng ta biết lái xe đưa các ngươi trở về, được. Cảnh sát đem thích khen đại sự tình Billy cho đẩy ra, để làm lão sư Lý Linh Na tới giảng thuật sự kiện trải qua. Lại nói các ngươi thật không có trông thấy một vị mang theo mặt nạ, hình thể cao 2 mét nam nhân sao. Cảnh sát đối với Andrew bọn người phá cửa mà vào, thậm chí kém chút chế tạo giết nhân sự kiện sự tình tuyệt không quan tâm, không có gặp qua, tối hôm qua ngủ được rất an ổn. Đây chính là tối hôm qua đồ sát chủ mưu. Nếu như gia hỏa này tại tinh thạch hồ xuất hiện, các ngươi khẳng định cũng khó thoát vận rủi, xem ra là xuất hiện tại khác địa phương. Ta cùng các ngươi về trong nhà gỗ nhìn xem, nếu như vừa rồi thuật sự tình là thật, chúng ta sẽ đi bắt giữ Andrew. Riley, ngươi đi tinh thạch hồ tùy tiện xem một chút đi, được. Hai tên cảnh quan chia ra hành động, một đoạn thời gian về sau, tên là Riley cảnh quan cũng không phát hiện tinh thạch hồ bất cứ dị thường nào. Đắm chìm tại trung ương trăm mét sâu xe cảnh sát trừ phi có lặn xuống nước trang bị mới có thể phát hiện. Lưu tại bên bờ hơi bánh xe vết bớt dấu vết cùng khô héo rừng cây đã từ Ngô Tĩnh dọn dẹp sạch sẽ. Tinh thạch hồ không có cái gì dị thường. Ta đồng bạn không có việc gì. Xem ra trong miệng các ngươi thủy yêu cũng không còn tồn tại a. Đã như vậy, các ngươi muốn đi theo chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Được rồi cảnh quan. Đúng rồi. Ta xe BMW. Billy muốn ngồi xe cảnh sát rời đi. Sợ hãi mình điều khiển xe BMW gặp được vấn đề gì. Ngô Tĩnh một phát bắt được Billy bả vai. Billy ngươi cùng Anna ngồi xe cảnh sát đi, dù sao Anna thân thể cũng không thoải mái. Ta cùng tỷ ta kéo ngươi xe BMW trở về liền tốt, thật sự là quá cảm tạ Ngu Tĩnh ngươi, đêm nay ra mời ngươi. Còn có Lý lão sư ăn tiệc. Billy tâm lý từ đầu đến cuối không quên tán gái một chuyện, Anna muốn cùng Lý Linh Na tách ra ngồi xe, tuy có chút không bỏ, nhưng vẫn là thỏa hiệp xuống tới. Ngu Tĩnh hai người ngồi lên xe BMW lúc, Lý Linh Na nhẹ giọng hỏi, cảnh sát trong miệng đồ sát sự kiện, chẳng lẽ là Ngu Tĩnh ngươi, từng, tối hôm qua cùng Jackson, chính diện giao thủ. Tình huống cụ thể về nhà lại nói chuyện đi, chương 753, bái phỏng Anna. Ngồi trong xe cảnh sát Billy, mỗi qua 5 giây đều sẽ quay đầu nhìn về phía tinh thạch hồ phương hướng, thời thời khắc khắc đều đang lo lắng Thủy Yêu lại đột nhiên đuổi theo ra đến. Thật tình không biết cái gọi là Thủy Yêu ngay tại Ngu Tĩnh thể nội ngủ say, đi theo xe cảnh sát phía sau Tiểu Bảo trong xe ngựa, Lý Linh Na tương đối nhàn nhã một tay điều khiển, tay lái phụ vị trí Ngu Tĩnh điều chỉnh chỗ ngồi đầy đủ nằm ngửa, bổ sung tối hôm qua chưa đầy đủ giấc ngủ, rời giường, đợi cho Lý Linh Na đem Ngu Tĩnh tỉnh lại lúc, xe BMW đã dừng ở nhà mình trước cửa, Anna đã về nhà, ta trước đem xe lái đi nha. Ban đêm nếu như có rảnh rỗi, ta mời mọi người ăn cơm. Bình an vô sự trở về tiểu trấn Billy tổng chính cảm giác nhặt về một cái mạng, tương đương vui vẻ, nhìn cùng với chính mình mướn được xe BMW cũng không có gì trầy thương vết tích, lui đi xe cầm lại tiền thế chấp, trong tay lại đem trở nên dư giả. Billy, tất cả mọi người hơi mệt, đêm nay cũng không cần hẹn ra ăn cơm, ngày mai cửa trường học gặp A, tốt, Lý lão sư cùng Ngu Tĩnh các ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Lần sau có cơ hội lại hẹn ngươi nhóm ra. Billy điều khiển BMW Sally về phía sau, tỷ đệ hai người trở về trong biệt thự ngủ trong phòng, ngồi tại bên giường Ngu Tĩnh liền tối hôm qua phát sinh sự tình kỹ càng báo cho Lý Linh Na. Khi nghe thấy Ngu Tĩnh đơn độc cùng tai nạn cấp, nội dung cốt truyện bê bốt chiến đấu, thậm chí đem Jackson kích thương dẫn đến phát sinh tiến hóa lúc, Lý Linh Na lộ ra biểu tình khiếp sợ, Ngu Tĩnh ngươi. Mới 20 tuổi thật sao? Lần đầu tiên nghe nói Đế Hoa Đại học vừa tiến giai đến ngự quỷ kỳ học sinh, có thể cùng cấp A chiến đấu. Sau cùng từ là cây A cô chủ động hiện thân, đem Jackson dẫn đi, Ngu Tĩnh gật gật đầu trả lời, đúng vậy, cây A cô cho chúng ta tranh thủ đoạn này thời gian bên trong, chúng ta đến tăng tốc để hoảng sợ ở trong trấn nhỏ lan tràn ra, để một vị khác bê bốt, Freddy, có thể từ trong sự sợ hãi đạt được đầy đủ lực lượng, tại trong mộng cảnh có công kích năng lực. Tuy nhiên tối hôm qua từ Jackson gây nên hoảng sợ bắt đầu, nhưng Jackson đã bị dẫn đi, nếu như tiếp xuống thời gian bên trong không có tiếp tục phát sinh khủng bố sự kiện, cảm giác sợ hãi đem vô pháp lan tràn xuống dưới. Có cái gì tốt ý tưởng, Lý Linh Na, cũng chỉ có hai loại biện pháp A. Lý Linh Na khoa tay lấy thủ thế, thứ nhất, từ chúng ta tới chế tạo hoảng sợ, tại không bị người khác phân biệt xuất thân phần tình huống dưới, đi không ngừng chế tạo khủng bố sự kiện. Thậm chí Ngu Tĩnh ngươi có thể thử cường hóa thân thể, đeo lên Jackson mặt nạ đi triển khai đại quy mô đồ sát. Nhưng mà, một khi tồn tại tiết lộ thân phận vấn đề, chúng ta lần này điện ảnh nội dung cốt truyện đem đến đây là kết thúc. Thứ hai, mượn người khác chi thủ đến chế tạo hoảng sợ, để tiểu trấn bên trên không thuộc về nhân loại gia hỏa tới làm. Làm như vậy phong hiểm tương đối nhỏ, mà lại những người này chúng ta cũng có thể trực tiếp đối bọn hắn xuất thủ. Sẽ không lọc vào rạp chiếu phim hạn chế. Đóng ngoặc vuông. Ngu Tĩnh lập tức đối hiện trạng triển khai phân tích. Hôm nay đến nhà gỗ điều tra chúng ta cảnh sát đã sinh ra một chút hoài nghi. Tối hôm qua bởi vì quá mức mệt nhọc, ta cũng không có sắp mở trở về xe cảnh sát đầy đủ tiêu hủy, mà là lựa chọn chìm ở tinh thạch đáy hồ bộ. Nếu như ta đóng vai Jackson, hoặc là khai thác cái khác phương thức chế tạo khủng bố sự kiện, cảnh sát một khi tìm tới tinh thạch đáy hồ xe cảnh sát cùng chúng ta tiến hành liên hệ, thân phận chẳng mấy chốc sẽ bại lộ ra ngoài. Cho nên, ta cảm thấy khai thác ngươi lời nói loại phương án thứ hai đi. Ngu Tĩnh nói tiếp, đã ngươi đưa ra loại phương án thứ hai, nói rõ Lý Linh Na ngươi đã phát hiện tiểu trấn bên trên không phải người quần thể sao. Lý Linh Na thẳng thắn nói, Anna hiềm nghi rất lớn, tiếp theo đúng vậy cao trung trong trường học giáo sư bày cùng hiệu trưởng, từng. Ta đoán chừng trước đó tại tinh thạch đáy hồ quấy nhiễu dắt sần người, rất có thể đúng vậy Anna. Vô luận là thời gian điểm vẫn là nàng phía sau hỏng bét trạng thái đều có thể đối ứng bên trên. Ta cùng nàng từng có không ít tiếp xúc, cơ bản không có nhìn ra cái gì không tầm thường địa phương, nói rõ nàng vẫn có chút bản lãnh. Mặt khác, ta không ngại đi gây sự với hiệu trưởng, cao trung thế nhưng là lần này điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong mẫn cảm khu vực. Một khi cao trung bên trong người tử quan, nội dung cốt truyện cũng đem tuyên bố kết thúc, Lý Linh Na cũng cho ra bản thân đề nghị, tốt, muốn khống chế, ta cho rằng đầu tiên từ quen thuộc nhất bắt đầu động thủ. Cộng thêm Thượng Ngu Tĩnh ngươi cùng Anna vẫn là ngồi cùng bàn, đêm nay chúng ta đi một chuyến Anna nhà như thế nào, đi. Khoảng 4 giờ chiều, đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi Ngu Tĩnh hai người lâm vào cưỡng chế giấc ngủ, trong mộng cảnh Freddy hiện thân thời gian càng dài, nhưng cũng không tồn tại công kích hành vi. Tối nguy hiểm cưỡng chế giấc ngủ thời đoạn kết thúc, từ Lý Linh Na lái xe chở Ngu Tĩnh tiến về ở tại tiểu trấn Lệch Bắc, người ở tương đối thưa thớt thành khu. Ô tô dừng ở tổn hại không chịu nổi nhà gỗ trước, trải qua trên đường đi quan sát chung quanh hai con đường bên trong, ở lại người ta không cao hơn 5 hộ, rất khó đem ăn mặc hào phóng, duyên dáng yêu kiều Anna cùng trước mặt nhà này tổn hại nhà gỗ lẫn nhau liên hệ, đông đông đông, Anna tương đối có lễ phép tại cửa gỗ bên trên gõ vang 3 tiếng. Nhưng mà yên tĩnh mà không có đèn bên trong nhà gỗ không có bất kỳ cái gì âm thanh. Ngay tại Anna lần nữa đưa tay chuẩn bị gõ cửa lúc, cửa gỗ hướng vào phía trong mở ra một cái khe hở, bệnh đục thủy tinh thể cực kỳ nghiêm trọng lão ẩu lộ ra nửa gương mặt nhìn ra phía ngoài hai người. Ngươi tốt, ta là Anna lão sư, hôm qua Thiên Nhất cùng đi thành Bắc du ngoạn, kết quả trên nửa đường thân thể nàng không tốt lắm, thậm chí có chút phát sốt. Bởi vì một chút sự tình trì hoãn, hiện tại chúng ta chuyên tới xem một chút tình huống của nàng. Lý Linh Na trong tay còn cầm một giỏ vừa mua hoa tươi cùng hoa quả. Chỉ là trước mặt lão ẩu lại là không nói một lời, từ đầu đến cuối không chịu để cho hai người đi vào. Dạng này giằng co tới gần 5 phút, tiếng bước chân từ nhà gỗ bên trong truyền đến. Nãi nãi, để bọn hắn tiến đến, nghe được Anna âm thanh, lão ẩu chậm rãi đem cửa gỗ mở ra. Đen nhánh trong phòng tỏ khắp lấy một loại chất gỗ lão hủ mùi vị. Mặc một đầu váy dài Anna lộ ra mê người mỉm cười nhìn về phía cửa ra vào hai người, chỉ có Anna trong tay ngọn nến tản ra yếu ớt quang mang. Lý lão sư còn có Ngu Tĩnh đồng học, không nghĩ tới các ngươi còn chuyên đến xem ta. Nay Thiên Bắc Thành bên này vừa vặn mất điện, các ngươi không ngại, có thể tiến đến ngồi một chút. Ngu Tĩnh hai người vừa mới vào nhà lúc, đứng tại cửa ra vào lão ẩu lập tức đem nhà gỗ cửa đóng lại, sợ có người nhìn thấy nội bộ tình huống, thân thể khá hơn chút nào không? Lý Linh Na thân thiết hỏi, nhờ có lão sư chiếu cố, hiện tại đã tốt hơn nhiều. Hiện tại đoạn thời gian này đúng lúc là nhân loại giờ cơm, các ngươi nếm qua cơm tối không? Anna trong giọng nói mang theo có không quá bình thường nhân loại hai chữ, không biết là nói lộ ra miệng, vẫn là cố ý, còn không có. Ngu Tĩnh trả lời, đã dạng này, liền lưu tại chúng ta nơi này ăn bữa tối đi. Nãi nãi vừa làm tốt cơm, đi theo ta. Anna bưng ngọn nến dẫn Ngu Tĩnh hai người tiến về nhà gỗ cuối cùng, một đầu tản ra hôi thối mùi vị cầu thang thông hướng dưới mặt đất gian phòng, hoạn có bệnh đục thủy tinh thể lão ẩu theo sát tại sau lưng. Chương 754, ký kết hiệp nghị. Trong nhà người làm sao có một cổ là lạ hương vị? Ngu Tĩnh hiếu kỳ hỏi, trong nhà không có tiền đổi tân phòng tử, nãi nãi từ nhỏ đã ở tại nơi này ở giữa bên trong nhà gỗ, tính toán thời gian đã có hơn 70 năm thời gian. Tăng thêm gần nhất tương đối ẩm ướt khí trời, bên trong nhà gỗ sẽ có chút kỳ quái mùi vị rất bình thường. Anna đơn giản giải thích nói, đi chỉ một phòng phần dưới mặt đất gian phòng lúc, hình tròn chất gỗ bàn ăn bên trên đã bày đầy các loại đặc chất thực phẩm trái tim cơm tháng, thịt tươi người sắp xếp, đại não hầm phấn còn có bày ở trung ương máu ruột lớn bàn ghép, dùng phong phú đến đánh giá không chút nào quá đáng, mà lại, những này chất thịt vật liệu cũng không phải là mới mẻ. Đại lượng con ruồi cùng lão thử đi xuyên qua món ăn bên trong, đen nhánh ruột già bên trong cùng miếng bên trong, còn có thể trông thấy mấy cái nhúc nhích dòi bọ, hoặc là nói những này con ruồi, lão thử hoặc là dòi bọ bản đã là món ăn một bộ phận. Lý Linh Na tuy nhiên tại hắc ám thế lực trung gặp qua không ít buồn nôn tràn diện, miễn cưỡng có thể tiếp nhận trước mặt hình ảnh, duy chỉ có chịu không được loại này mùi vị, đem một đầu ngón tay treo tại lỗ mũi, Ngu Tĩnh một mặt bình thản. Ở cấp 3 3 năm học tập trung trung nếm qua càng thêm biến thái đồ ăn. Trước mặt những thức ăn này so sánh cao trung nhà ăn, chỉ có thể coi là tiểu vu gặp đại vu, đổi thành ở cấp 3, Ngu Tĩnh có thể tùy tiện ăn những thức ăn này. Anna đã chuẩn bị đạo này thịt người tiệc, tự nhiên là tại làm ra muốn giết chết Ngu Tĩnh hai người chuẩn bị. Ai biết hai người nhìn thấy trong tầng hầm ngầm tràn cảnh lúc, biểu lộ thế mà không có quá lớn biến hóa. Ngồi đi, Ngu Tĩnh cùng Lý Linh Na bình an vô sự ngồi tại bàn ăn hai bên. Đây càng là để Anna cảm giác 10 phần kinh ngạc, vốn cho rằng sắp bạo phát mâu thuẫn, lại chậm chạp không có bạo phát. Anna đồng học, ngồi lại đây thương lượng với ngươi một kiện sự tình. Ngu Tĩnh chủ động ra hiệu Anna ngồi lại đây. Cái gì sự tình? Anna cũng là lực lượng 10 phần, nhận định trong nhà gỗ là làm thuộc mình bên cạnh, trước mặt tỷ đệ hai người coi như không phải người bình thường, cũng đem biến thành mình món ăn trong mâm ăn, cái này có một phần hợp đồng ngươi xem trước một chút. Nếu như không có vấn đề gì, mời tại phía dưới cùng nhất ký tên xác nhận. Ngô Tĩnh đem mới vừa ở trên đường in ra giấy trương để đi qua, phía trên yêu cầu rất đơn giản, cần Anna từ rõ ràng thiên khai bắt đầu, mỗi ngày chí ít lấy tàn nhẫn thủ pháp giết chết 3 vị trở lên bình dân, cố ý dẫn phát tiểu trấn khủng hoảng trạng thái, đương nhiên cũng có hạn chế, tuyệt không cho phép đối trong trường học học sinh cùng lão sư động thủ, có ý tứ gì? Ta làm sao có thể giết người? Đóng ngoặc vuông. Không cần phải giả bộ đâu, tất cả mọi người là minh bạch người. Đột nhiên, Ngô Tĩnh trong tay lóe ra một trận sáng chói tinh hà quang mang, cánh tay phải trước bày, hướng về đầu bậc thang phương hướng ném mạnh ra ngoài. Một đường mỹ lệ tinh hà quang mang xẹt qua, Long Nha đầu thương đem Anna trong miệng nải nải lồng ngực xuyên qua, giấu ở trong lồng ngực chủ yếu cung cấp nhiên liệu bộ vị đầy đủ phá hư, lão ẩu thân thể hướng ra phía ngoài phồng lên, lập tức băng tán thành đại lượng sắp chết nhuyễn trùng tản mát một chỗ, bạch sắc nhuyễn trùng thống khổ giãy giụa, nhưng bởi vì khuyết thiếu dinh dưỡng cung cấp mà nhanh chóng tử vong. Chỉ cần ngươi làm được trên hiệp ước sự tình, chúng ta có thể không giết ngươi. Ngô Tĩnh vẫy tay một cái, đã nhận chủ trường thương tự động trở lại trong tay. Anna nhìn chằm chằm Ngô Tĩnh trong tay như là tinh hà trường thương, bạch sắc sắc bén đầu thương bên trên thậm chí có một đầu bạch sắc long ảnh như ẩn như hiện, mang cho Anna trí mạng cảm giác nguy hiểm. Ngươi đi vào ta địa bàn, thế mà dám can đảm uy hiếp ta. Thật sự là không biết tốt xấu, chỉ nghe thấy xương sống lưng kéo dài ken két âm thanh truyền đến. Anna thân thể bị kéo dài đến dài 3 mét ngắn, kéo dài xương sống lưng mọc ra Ngô Công chân đủ, nhanh chóng dưới đất trong phòng vừa đi vừa về nhúc nhích. Ổ bụng đầy đủ mở ra, xương sườn làm hàm răng đến cắn nát đồ ăn. Cái cằm kéo dài, cự đại miệng trong miệng cũng mọc đầy lấy bén nhọn mà đột xuất bên ngoài răng nanh. Xì xì xì, Anna trong miệng phát ra cao tầng tiếng kêu, tầng hầm mặt vách trong vòng lập tức tràn ra các loại ngoại hình kỳ quái trùng loại. Trong suốt đỉnh đầu bên trong đựng lấy một viên như là bông hoa đại não, từ những này trùng quần thân thể các hạng đặc thù xem ra, tự hồ cũng không thuộc về trên địa cầu giống loài. Để ta tiểu bảo bối chiếm cứ thân thể của các ngươi đi, bởi vì bắc khu nhân loại đều nhanh muốn bị ta ăn sạch, ta tâm can bảo bối nhóm đều thật lâu chưa từng ăn qua tươi mới đồ ăn nha. Ngu Tĩnh ánh mắt quét mắt bốn phía, líp nha líp nhíp quái hình trùng quần để cho người ta tê cả da đầu, qua, tốt nhiều côn trùng a, giao cho ta đến giải quyết đi. Ta tuy nhiên khó chịu hợp chiến đấu, nhưng thanh trừ loại này tiểu hình tạp chủng thủ đoạn còn có không ít. Lý Linh Na vươn tay chủ động ngăn tại Ngô Tĩnh trước mặt, chỗ mi tâm xuất hiện một đường tới từ ở địa ngục xích hồng sắc lạc ấn. Theo sát lấy, phần lưng quần áo toàn bộ xé rách, bốn đầu tráng kiện tri chu chân dài ra, cùng đối diện Anna, bò sát tại trên trần nhà, lấy màu đen làm chủ mà có xích hồng sắc hoa văn tri chu, thể nội khí tức cùng Diệp Phong cực kỳ tương tự. Lý Lão Sư, ngươi cùng ta đồng dạng cũng là trùng loại sao? Nhìn xem cùng loại hình thái Lý Linh Na, Anna phản phất tìm tới đồng bạn vui vẻ, hiệp trợ ta cùng một chỗ giết chết cái này tiểu tử như thế nào? Ta nguyện ý xuất ra tại trên địa cầu thực dân trong 2 năm này lấy được hết thảy cùng ngươi chia sẻ, không có ý tứ, chúng ta cũng không giống nhau. Ngươi là côn trùng, mà ta là ăn côn trùng ác ma. Lý Linh Na chân nhận mũi nhọn phóng xuất ra đại lượng nọc độc vật bài tiết, phàm là nhiễm nọc độc quái dị trùng quần toàn bộ tại ngắn thời gian bên trong hư thối tử vong. A, ta con trai, ta nữ nhi. Nhìn xem ấu trùng liên miên tử vong, Anna giống như nổi điên bò hướng Lý Linh Na, mở ra bụng sườn cốt nha răng dự định đem Lý Linh Na cho toàn bộ ăn hết. Đột nhiên, một con mọc đầy lấy xúc tu thủ trưởng cản trước mặt Anna. Ngô Tĩnh lấy 5 ngón tay chế trụ Anna bộ mặt, đem nó từ không trung trực tiếp theo đến mặt đất. Đồng thời sử dụng hỗn độn thực vật đem Anna toàn thân sờ đủ để cùng kéo dài thắt lưng toàn bộ gắt gao trói buộc, 2 ngón tỏ khắp lấy sắc bén thương phách khí tức, treo trên ngực Anna, chính đối nội bộ hạch tâm, ký tên sao, sắc lục lĩnh vực phóng thích, Anna trong nháy mắt đưa thân vào treo đầy thi thể yên tĩnh trong sân trường, tùy thời đều có thể bị giết chết, được. Ta ký tên, khai thác cưỡng chế thủ đoạn để Anna thỏa hiệp, 1 giờ đi qua, Ngô Tĩnh 2 người từ Anna tiểu một ốc khu xe ly khai. Đứng tại cửa ra vào Anna thế mà còn mang theo mỉm cười cùng 2 người phất tay tạm biệt. Tại 2 giờ thời gian bên trong, ký kết hiệp nghị là thứ nhất, Ngô Tĩnh còn mặt khác từ Anna trong miệng đạt được trọng yếu tin tức, có quan hệ với ẩn tàng tại tiểu trấn cao trung bí mật, thật thị phục tạp điện ảnh thế giới. 1 đêm đi qua, hóa thành học sinh cấp 3 Ngô Tĩnh đeo bọc sách lần nữa trở lại trường học lúc, phát hiện cơ hồ sở hữu học sinh đều đang trò chuyện cùng dắt sần tương quan sự tình, phát sinh ở hơn 10 cây số bên ngoài trong khu nghỉ ngơi đồ sát sự kiện, đã để hoảng sợ tại tiểu trấn mỗi cá nhân tâm lý cắm rễ. Đang lúc Ngô Tĩnh tìm kiếm cùng với chính mình hảo hữu Bỉ, phát hiện tại trường học túc xá về sau, Andrew một đoàn người đã đem Billy bao vây. Bất quá lần này sự tình giống như không thích hợp, Andrew chính khúng núng đứng tại một vị người trưởng thành bên người, tựa ở bên tường mập mạp Billy dọa đến đều nhanh muốn tè ra quần. Chương 755, trường học vấn đề. Âu Phục, động tác gọn gàng, ánh mắt lạnh lùng, vô pháp xác nhận nó mục đích. Loại này chân chính trà trộn xã hội người vì cái gì sẽ tìm được trong trường học đến, cầm đầu người ở trong mắt Ngô Tĩnh không đơn giản, mà lại vây quanh Billy còn lại hơn 10 người trung, toàn bộ đều mang theo súng ống, đồng thời tại bên hông trang bị dao găm, trên ngón tay cũng mang có chỉ hổ. Tình huống khẩn cấp, tiếp tục như vậy Billy rất có thể bị giết chết. Đang lúc Ngô Tĩnh chuẩn bị tiến đến ngăn lại đây hết thảy lúc, đột nhiên có người từ khía cạnh sắn thượng Ngô Tĩnh cánh tay. Billy vị này mập mạp chết bầm lại bị người khi dễ sao? Kéo Ngô Tĩnh cánh tay chính là dáng dấp thanh thuần hào phóng, có một đôi mê người lam sắc đôi mắt Anna. Bất quá, đối với nhìn qua Anna chân chính bản thể Ngô Tĩnh tới nói, vị này thiếu nữ một điểm sức hấp dẫn cũng không có, thậm chí có như vậy một chút buồn nôn. Vừa vặn, Anna ngươi đi theo ta. Có cần phải, giúp ta giải quyết hết đám người này. Ngô Tĩnh không thể tại người bình thường trước mặt hiển lộ thực lực. Anna tới đúng lúc, đám người này đối với ngươi mà nói việc rất nhỏ a. Ta không thể bại lộ thân phận chân thật, còn có rất nhiều kế hoạch muốn áp dụng, nha. Xem ở ngươi hôm qua đáp ứng ta yêu cầu phân thượng, liền miễn cưỡng giúp ngươi một cái đi. Ngô Tĩnh cùng Anna phản phất cao trung tình lữ, đi vào rất ít người có đến gần cũ kỹ túc xá sau phương diện. Ngày bình thường cái này phiến khu vực cơ bản không có người nào tới gần, lại tới đây đều là một chút bọn côn đồ. Thuộc về trong trường học yêu cầu phí bảo vệ tốt nhất khu vực. Billy, chuyện gì xảy ra? Ngô Tĩnh đem âm thanh thả tương đối lớn, để tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe thấy. Cầm đầu hơn 30 tuổi nam nhân xoay người lại nhìn xem người thấp nhỏ hoàng gia thịt học sinh cấp 3, sau đó chuyển di ánh mắt chí thanh mới thoát tục Anna trên thân. Tuy nhiên vị này lạnh lùng vô thần trong ánh mắt cũng không có hiện ra dục vọng tham niệm, mà là đem thủ trưởng rơi vào Anna trên bờ vai. Côn trùng, không quá giống là chúng ta tinh cầu bên trên giống loài, tự giải quyết cho tốt. Nam nhân âm thanh chỉ có Anna có thể nghe thấy. Đóng ngoặc vuông. Nam nhân lời nói để Anna sửng sốt một cái. Lúc này, dọa đến sắp tè ra quần Billy đột nhiên kêu to, Ngô Tĩnh. Ngươi mau rời đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Lão đại, cái này hoàng gia thịt tiểu tử cùng vị này trắng tinh nữ sinh, cùng cái này hoàng mau mập mạp là cùng một bọn. Hôm trước tại tinh thạch bên hồ nghỉ phép trong bốn người cũng có bọn hắn. Andrew lập tức hướng lão đại báo cáo tình huống. Không nghĩ tới ta muốn tìm nhân viên nhanh như vậy tìm đủ. Là các ngươi mấy cá nhân đem chắc sần thả ra sao? Thật sự là cảm ơn các ngươi a, cái này một khoản tiền xem như ta một điểm tâm ý. Cảm tạ các ngươi để mảnh này tiểu trấn sớm bao phủ lên bóng ma tử vong. Số tiền này cũng đầy đủ các ngươi đi quốc ngoại vượt qua tuổi già. Âu Phục Nam trực tiếp đem trong tay nặng nề hồng sắc giao cho Billy. Mặt khác còn bổ sung một trương danh thiếp. Có rảnh có thể tới ta trong gia tộc ngồi một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi không sợ chết. Nam nhân vung tay lên, bên người một đoàn người hoàn toàn tán đi. Andrew chỉ bất quá là địa vị nhỏ nhất hồ đồ, tính cả người này thủ hạ cũng không bằng. Andrew vốn cho rằng Billy cùng Ngô Tĩnh chết chắc, ai biết phát sinh hí kịch tính chất chuyển biến, hắn đầy đủ không minh bạch là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể cưỡng chế thể nội nộ khí, trước đưa lão đại rời đi. Qua. Thật nặng. Billy đầu đầy đại hãn. Hồng sắc buông ra, một chút đánh tới hướng mặt đất, vừa rồi nam nhân có chút nguy hiểm. Cái trấn nhỏ này bên trên thật đúng là tốt xấu lẫn lộn a. Ngô Tĩnh tại cùng nam nhân đối mặt lúc, vẫn tin người này cũng không phải là người bình thường. Mặt khác, đối phương đưa cho Billy sắc lá trương tử chi cho nên nặng như vậy là bởi vì bên trong nhồi vào lấy USD tiền mặt, cho dù Billy xem như một cái giàu nhị đại, nhìn thấy nhiều tiền như vậy lúc, cũng nguyên địa nhảy lên khoảng chừng cao hơn 2 mét. Số tiền kia chúng ta bình quân phân. Tạm thời do ta đến đảm bảo đi, nhà ta là làm tài chính buôn bán. Hôm nay ta xin phép nghỉ trở về đem tiền toàn bộ xử lý tốt, ngày mai đến cùng các ngươi thương lượng phân phối vấn đề. Trước một giây còn sách bất động hồng sắc Billy, bây giờ lại một tay dẫn theo hồng sắc chạy nhanh chóng, ngồi thượng kế trình xa ly đi. Như thế một trương lớn tử tiền, đánh giá bên trong chí ít chứa ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu USD, rất khó tưởng tượng một cái trấn nhỏ Hắc Bang lãnh tụ thế mà có thể tùy tiện xuất ra một khoản tiền lớn như vậy, bị vừa nam nhân đè lại bả vai Anna sững sờ tại nguyên chỗ, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vừa rồi nam nhân, trở về lên lớp đi, y theo ngươi trước mắt trạng thái là không thể trêu vào đối phương, chờ ta hiệp trợ ngươi thôn vệ hết cái khác ký sinh thể, lại đi cùng loại người này giằng co đi, khóa công đường. Ngồi tại hàng cuối cùng Anna trên bản bút ký kỹ càng viết có quan hệ với cái này chỗ cao trung bí ẩn tin tức, thông qua đầu hình đồ đem sở hữu ký sinh thể theo thứ tự phân loại liệt ra. Anna đem bản bút ký đưa cho Ngô Tĩnh Lục, bên trên liệt có chân đủ 8-13 cái tên, nhiều người như vậy. Ngô Tĩnh nhướng mày, dù sao cái này chỗ cao trung học sinh một khi tử quan, điện ảnh nội dung cốt truyện liền đem kết thúc, phàm là bị gọi vào hiệu trưởng văn phòng, uống qua nước người đều sẽ bị ký sinh. Tuy nhiên chân chính bệnh trả về có nhất định khoảng cách thời gian, cần để cho trong thân thể ký sinh trùng từ phôi thai phát dục đến côn trùng trưởng thành, du động trí đại não khu vực, đầy đủ tiếp quản trưởng khống đại não. Trong thời gian này cần nửa tháng đến một tháng không giống nhau, ta liệt ra liệt biểu từ cao xuống thấp, trong ký sinh trùng địa vị khác biệt. Tối cao một loạt hiệu trưởng có được tuyệt đối trưởng khống quyền, kế tiếp là giáo sư quần thể, cơ bản có giống như ta đầy đủ biến thái năng lực. Lại tiếp sau đó là một nhóm học sinh cán bộ, bao quát trưởng lớp của chúng ta, sau cùng một nhóm là trước đó không lâu lọt vào ký sinh, nhưng còn không có bị khống chế học sinh. Ngô Tĩnh gật gật đầu, may mắn sớm tiếp nhận cái này sự tình, nếu không toàn trường học sinh đều bị lây nhiễm coi như phiền toái. Nếu như môn khiêm ở chỗ này ngược lại là có thể lấy thủ thuật năng lực đem ký sinh trùng trứng lấy ra, tất cả ký sinh người nhất định phải một tên cũng không để lại toàn bộ giết chết, dựa theo ước định. Đầy đủ biến thái ký sinh người ta sẽ giao cho ngươi hấp thu. Giáo sư Tần có 9 tên lão sư đã đạt tới đầy đủ biến thái, hiệu trưởng càng là so Anna còn muốn cường đại, lại nói các ngươi không phải cùng nhất tinh cầu đi vào trái đất sao? Cái này còn vừa mới bắt đầu khuếch tán sinh sôi, các ngươi liền bắt đầu lên nội chiến, dạng này thật được không? Ngô Tĩnh hỏi, nhằm chán vấn đề. Ta là hiệu trưởng thể nội gia hỏa tháo rời ra dư thừa bộ phận, kém chút bị giết chết. Ta thân thể tàn phế lặng lẽ dính phụ trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phi thuyền, cùng nhau đi vào viên này tinh cầu. Thân thể của ta tại thời không nhảy vọt lúc đã phát sinh dị biến, tại ẩn nấp phương diện cực mạnh, tin tưởng tại lúc đầu tiếp xúc thời điểm, ngươi cũng bị ta lừa qua đi. Bọn hắn bọn gia hỏa này đồng dạng vô pháp cảm ứng được ta tồn tại, mà ta lẫn vào trường học mục đích chính là muốn đem hiệu trưởng thể nội chủ thể hấp thu mà đạt tới đầy đủ hình thái, sau đó gia tốc sinh sôi thống trị viên này tinh cầu. Ha ha, thú vị, theo Ngô Tĩnh, vô luận Anna nói đến cỡ nào thiên hoa loạn trụy, chỉ tuy nhiên giống như là một bộ ngoài vũ trụ ký sinh loại điện ảnh kiều đoạn mà thôi, Ngô Tĩnh chỉ cần trưởng khống tốt những này ký sinh trùng là đủ. Chương 756, ác mộng hiển hình. Dựa theo trường học nội bộ phân cấp tình huống, hiệu trưởng thuộc về mới sinh ký sinh trùng, bao quát tối mới nhất phê đạt tới đầy đủ biến thái giáo sư Tần, cũng đều là thuộc về hiệu trưởng thể nội ký sinh trùng đời sau. Trước một ngày, Ngô Tĩnh bọn người cưỡng chế yêu cầu Anna ký kết giết chóc ước định, để ở trong trấn nhỏ mỗi ngày chí ít giết chết 3 người đến chế tác khủng hoảng. Đợi đến Ngô Tĩnh 2 người chuẩn bị rời đi lúc, Anna lại nắm lấy cơ hội, trái lại hướng Ngô Tĩnh đưa ra yêu cầu, lấy nói cho trường học ẩn tình là điều kiện tiên quyết, để Ngô Tĩnh giúp một chuyện. Toàn diện thanh trừ trong trường học ký sinh người lây bệnh, đem đạt tới đầy đủ biến thái ký sinh người dành cho Anna hấp thu. Trường học sự tình, coi như Anna không nói, Ngô Tĩnh cũng nhất định phải giải quyết. Một khi học sinh toàn bộ tử vong, điện ảnh nội dung cốt truyện nhiệm vụ đem trực tiếp lấy thất bại chấm dứt. Đương nhiên, đem ngoại tinh ký sinh trùng lực lượng toàn bộ giao phó Anna, ở trong đó có nhất định phong hiểm. Anna một khi đầy đủ thuế biến, đạt tới khó mà khống chế trình độ. Một khi đem khống không tốt, có khả năng dẫn đến Ngô Tĩnh bị phản vệ. Tổng hợp cân nhắc đến xem, Ngô Tĩnh vốn là không có ý định bốc lên nguy hiểm như vậy, nhưng Anna lại cấp ra một cái Ngô Tĩnh vô pháp cự tuyệt tin tức. Trong cơ thể ngươi thực vật ta tựa như là ở nơi nào nhìn thấy qua, chờ ta hấp thu ký sinh chủ thể về sau, ta sẽ đem biết đến tin tức toàn bộ nói cho ngươi. Ngàn vạn, đừng nghĩ đến cưỡng ép cướp đoạt ta đại não, thu lấy trí nhớ của ta. Ta thân thể kết cấu nhưng cùng viên này tinh cầu bên trên sinh vật khác biệt, chờ ngươi còn không có tìm thấy được ký ức chứa đựng khu, ta liền sẽ đem toàn thân dẫn bạo để ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Có thể, lẫn nhau hiệp trợ hiệp nghị đạt thành. Bữa trưa thời gian, toàn trường học sinh toàn bộ tập trung ở trong phòng ăn. Andrew đầy bụi đất bộ dáng mới từ tiểu trấn trở về, chẳng những không thể giáo huấn đến ngu tỉnh bọn người, ngược lại để bọn hắn đạt được một số tiền lớn tài. Andrew khúng núng đi theo vị này lão đại bên cạnh một cái buổi sáng, lại chẳng đạt được gì, thậm chí đối phương căn bản không có nhìn tới hắn, thật sự là khí bất quá. Bữa trưa trong lúc đó, Andrew kêu lên trong trường học bốn tên tiểu đệ cố ý cùng ngu tỉnh hai người ngồi cùng một chỗ. Tiền đâu? Nếu như ta không hướng lão đại thông tri cái này sự tình, các ngươi căn bản không chiếm được số tiền kia. Andrew nội tâm nhớ sắc lá trong rương tiền tài, như ngươi loại này tiểu côn đồ có thể trực tiếp thông tri cái này chủng đại nhân vật. Hẳn là đối phương chủ động tìm đến trường học, trùng hợp gặp ngươi cái này tiểu tạp chủng đi, con mẹ nó ngươi nói ai là tiểu tạp chủng. Hôm nay tan học chớ đi, nhìn ta không giết chết ngươi đầu này hoàng bì trư, mang theo khiêu khích ngữ khí lời nói đem Andrew đầy đủ chọc giận, nhưng mà, một khi tại nhà ăn loại này công cộng khu vực bên trong đánh nhau, khẳng định sẽ bị trường học nghiêm túc xử lý, Andrew đã phạm qua sự tình, đành phải chờ lấy sau khi tan học lại đi hảo hảo giáo huấn ngu tỉnh, đóng ngoặc vuông, thằng nhát gan. Lại nói, thứ bảy tại tiểu một ốc trong vòng sự tình còn không có tìm các ngươi tính sổ. Ngu tỉnh ngang nắm lên bàn ăn ngang đập vào Andrew bộ mặt, y nốt bàn ăn trực tiếp in dấu xuống Andrew bộ mặt bộ dáng. Andrew ngã xuống mặt đất, che lấy dính đầy lấy đồ ăn canh cùng máu mũi bộ mặt thống khổ không thôi. Gặp ngu tỉnh chủ động gây sự, Andrew bên người tiểu đệ cũng đều toàn bộ động thủ. Anna ngươi tránh ra, ngu tỉnh mục đích rất đơn giản, đơn thuần muốn đem sự tình làm lớn, lấy người bình thường thân thể tố chất, phối hợp ngu tỉnh tích lũy mà đến chiến đấu kỹ xảo. Đối phó những này tiểu côn đồ đầy đủ không đáng kể. Hoa Lý Tiểu Long đang đánh nhau quá trình bên trong, ngu tỉnh còn cố ý bỏ đi áo, để một thân cân xứng mà tinh luyện bắp thịt bại lộ bên ngoài. Trong nhà ăn những học sinh khác xem ra ngu tỉnh đơn giản tựa như hoa hạ quốc công phu cao thủ, nước chảy mây trôi chiêu thức đem lớp 12 năm vị học sinh toàn bộ đổ nhào trên mặt đất. Không có bất kỳ cái gì học sinh hoài nghi ngu tỉnh thân phận. Andrew cùng bốn tên tiểu đệ che lấy thân thể thụ thương bộ vị, lộn nhào rời đi nhà ăn, ăn cơm. Ngu tỉnh trở lại vị trí bên trên cùng Anna tiến bộ bình thường ăn bữa trưa. Trong phòng ăn sự tình thông qua giám sát camera đầy đủ bắt giữ xuống tới, ngồi tại trong văn phòng hiệu trưởng thấy rõ rõ ràng ràng. Ngu tỉnh bày ra hoàng mỹ nhục thân là để hiệu trưởng hưng phấn không thôi. Đem tên này gây chuyện học sinh gọi tới ta văn phòng. Đúng vậy, hiệu trưởng. Vừa ăn xong cơm trưa, ngu tỉnh chuẩn bị rời đi nhà ăn lúc, trong phòng ăn truyền thanh truyền đến thông tri, lớp 10 ngu tỉnh đồng học vào hôm nay trong nhà ăn gây chuyện thị phi, nghe thấy truyền thanh sau xin nhanh chóng tiến về hiệu trưởng văn phòng, nghe. Xì xì xì, truyền thanh nội dung chưa phát ra hoàn tất, bên trong truyền ra bỗng nhiên một trận điện từ quấy nhiễu âm thanh đem thông tri đánh gãy, trong nháy mắt, ngu tỉnh trong bàn ăn đồ ăn toàn bộ biến thành hư thối nhuyễn trùng. Trong phòng ăn tất cả mọi người, bao quát kéo ngu tỉnh cánh tay Anna cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Cưỡng chế mộng cảnh đến thời gian thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu. Có nguy hiểm, ngu tỉnh cảm nhận được nguy hiểm tới gần, hai chân chỉ xuống đất, thân thể thoát ly bàn ăn mà cấp tốc lui lại, tí tách, liên tục mấy giọt tiên huyết từ trần nhà nhỏ xuống, trùng hợp chảy tràn tại ngu tỉnh ăn trên bàn ăn. Theo sát lấy, tiên huyết hạ lạc phương thức từ nhỏ xuống biến thành trút xuống, nương theo lấy một trận kim loại ma sát âm thanh, một vị diện bộ hoàn toàn bị đốt cháy khét, nhãn cầu héo rút nam nhân từ huyết dịch thác nước trung hiện thân, đi xuống bàn ăn mà nhìn trước mặt ngu tỉnh, thân hình lớn nhỏ cùng ngu tỉnh tương tự, chính là ác mộng chi vương Freddy. Chỉ tuy nhiên trước mặt lần thứ nhất hiện thân Freddy vô luận là hình dạng hoặc là ăn mặc bên trên, cùng nguyên điện ảnh có chỗ khác biệt. Trong phim ảnh cợt nhã vẻ mặt giết nhân ma không còn sót lại chút gì, thiêu hủy bộ mặt không làm được mặt cho vẻ mặt gì, héo rút nhãn cầu bên trong càng nhiều hơn chính là một loại căm hận tâm tình. Trong phim ảnh đầu đội màu đen mũ cao không còn tồn tại, xuyên tại trên người hồng hắc cộng lông áo, tại trước mắt đổi thành hồng sắc cổ áo màu đen áo khoác dài, tăng thêm không ít cảm giác thần bí. Chương 757, mang tính lựa chọn nhiệm vụ phụ tuyến. Ngu tỉnh 10 phần quả quyết tiến hành cự tuyệt, lý do chỉ có chính ngu tỉnh rõ ràng, bộ mặt đầy đủ thiêu hủy Freddy cưỡng ép chống ra miệng, lộ ra một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu, đã không nguyện ý cùng ta hợp tác. Vì cái gì chủ động thả ta ra? Các ngươi hôm qua tại ngoại tinh tiểu trùng trong nhà, ép buộc nàng ký kết hiệp nghị, để nàng ở trong trấn nhỏ chế tạo hoảng sợ sự tình ta thế nhưng là nhìn ở trong mắt, Muốn thả ngươi ra cũng không đại biểu ta muốn cùng ngươi hợp tác. Ngu Tĩnh lạnh nhạt trả lời, ngươi mục đích đến cùng là cái gì? Freddy tò mò hỏi, thả ngươi ra, mới thuận tiện giết chết ngươi à? Ngu Tĩnh như thế công khai khiêu khích để trước mặt Freddy thân thể trong vòng tràn ra một loại hoảng sợ ý cảnh. Màu đen trường bào bao khỏa Freddy toàn thân, móng nhọn phía trước, thân thể bay lên mà lên, dự định đem Ngu Tĩnh toàn thân xé nát. Chỉ tuy nhiên tại kim loại móng nhọn chạm đến Ngu Tĩnh bộ mặt lúc, Freddy còn không có hoàn toàn thân thể thành thục lập tức tan tành mây khói, mộng cảnh cũng theo đó mà sụp đổ biến mất, đợi cho Ngu Tĩnh chậm rãi tỉnh lại, trước mắt chiếu ra tràn cảnh có chút quen thuộc, rốt cục tỉnh lại sao? Ngu Tĩnh đồng học, một trận cao tuổi mà hiền hòa âm thanh từ khía cạnh truyền đến, hiệu trưởng, Ngu Tĩnh ý thức chậm rãi trở nên thanh tĩnh, thế mà đã đưa thân vào hiệu trưởng văn phòng, thân thể của ngươi rõ ràng không tệ, nhưng lại có tương đối nghiêm trọng thiếu máu triệu chứng. Hôm nay trong nhà ăn sự tình đã truyền đến trong tai của ta, Andrew người này mặc dù bất học vô thuật, nhưng hôm nay lại là ngươi động thủ trước đây, trong nhà ăn náo ra như thế lớn động tĩnh, nếu như chúng ta không đem tin tức phong tỏa, chỉ sợ ngươi liền sẽ trèo lên vào ngày mai thần báo bên trên. Ta làm hiệu trưởng không thể làm như không thấy, tại cho ngươi ghi tội trước, ta cần tự mình cùng ngươi nói một chút hôm nay sự tình. Hiệu trưởng tự mình đi đến máy đun nước bên cạnh, nối liền một chén nước để trước mặt Ngu Tĩnh. Tại trong ấn tượng của ta, ngươi là một vị hiểu chuyện nghe lời học sinh, nhưng biểu hiện gần nhất lại có vẻ không giống bình thường. Andrew đệ tử như vậy, trường học vì cái gì không trực tiếp khai trừ? Hắn không có gì bối cảnh đi, coi như khai trừ cũng sẽ không cho trường học chọc cái gì sự tình đi. Một cái học sinh nếu như dễ dàng như vậy liền bị từ bỏ rơi, chúng ta còn nói gì giáo thư dục nhân? Nếu như ta nói, hôm trước thời điểm Andrew lén xông vào khu dân cư, kém chút đem ta giết chết, đệ tử như vậy còn có cần phải lưu lại sao? Hiệu trưởng một mặt hoảng sợ, ngươi nói cái gì? Ngươi lập tức cho ta cung cấp tương quan chứng cứ, một khi xác nhận thật có cái này sự tình, ta sẽ lập tức khai trừ Andrew. Cái này đã thuộc về phạm tội hành vi, vì cái gì ngươi không hướng cục cảnh sát báo án, cũng là bởi vì không bỏ ra nổi chứng cứ. Ngu Tĩnh làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đối diện trước chén nước bên trong nước suối không có uống dục vọng. Sau đó, hai người triển khai dài dằng dặc nói chuyện phiếm, trọn vẹn từ xế chiều 3 điểm cho tới buổi tối 7 giờ. Bên ngoài phòng làm việc Thái Dương đã hoàn toàn rơi xuống sườn núi. Trong trường học học sinh cũng đều đã tan học về nhà. Mỹ Thức tiểu trấn cao trung không có tự học buổi tối, thời gian không còn sớm. Ngu Tĩnh đồng học sau khi về nhà, hảo hảo nghĩ lại hôm nay hành vi đi. Ngày mai sẽ một phần ngàn chữ giấy kiểm điểm giao cho ta. Hơn 4 giờ nói chuyện phiếm đã để hiệu trưởng đều trở nên không kiên nhẫn, dự định cưỡng chế đối Ngu Tĩnh tiến hành tiếp xúc tính chất ký sinh. Ai ngờ Ngu Tĩnh đứng thẳng đứng dậy lúc, thuận tay bưng lên trước mặt chén nước uống một hơi cạn sạch. Cái này khiến hiệu trưởng giấu ở dưới bàn công tác đã nhiễu sóng thủ trưởng lại biến trở về nguyên hình. Ngay sau đó, Ngu Tĩnh lại đưa tay chỉ vương vào cổ họng, bóc ra đến một viên nhỏ bé mà trong suốt noãn thể, lại nói, hiệu trưởng ngươi nhãn quan thật đúng là chẳng ra sao cả, như thế hạ cấp noãn thể liền muốn lấy ra khống chế ta. Ngu Tĩnh hỏi lại để vốn là trấn tĩnh tự nhiên hiệu trưởng hoảng sợ đứng lên. Nuốt vào Ngu Tĩnh thể nội noãn thể khoảng chừng một giây thời gian bên trong liền bị tiêu diệt đến không còn một mảnh. Ngươi là ai? Ngẫu nhiên biết được hiệu trưởng ngươi bị ngoại tinh đến sơ thái ký sinh thể chiếm cứ, mà lại sinh sôi tốc độ kinh người, quản lý cũng hết sức cẩn thận, trước khống chế giáo sư Tần cùng học sinh cán bộ, sẽ chậm chậm thẩm thấu học sinh quần thể. Trong trường học trước mắt bị ký sinh 8-13 danh sư sinh đã bị ngươi đầy đủ khống chế, nhưng mà, ta dự định đem các ngươi toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Có cái gì di ngôn sao? Hiệu trưởng, nghe Ngu Tĩnh cho ra kỹ càng tin tức, lão hiệu trưởng có chút miễn cưỡng mỉm cười nói ra, Ngu Tĩnh đồng học, tại quan hệ chơi cứng trước đó ta có thể hay không hỏi một vấn đề. Có quan hệ với xác thực ký sinh tin tức là ai báo cho ngươi? Cái này sao? Tự nhiên cùng các ngươi tương quan ngoại tinh trùng loại, Ngu Tĩnh vung tay lên, hư thái cán thương chọc vào cánh tay phải, sát ý tăng vọt, chiến đấu sắp bạo phát, đối với viên này tinh cầu mà nói, chỉ có ta một vị sơ thái ký sinh thể tồn tại. Cùng các ngươi từ tương tàn giết nhân loại khác biệt, từ ta sinh ra đời sau tuyệt không có khả năng xuất hiện phản nghịch tình huống, nếu như ngươi có thể nói cho ta xác thực tình huống, ta nguyện ý chủ động phối hợp ngươi một đoạn thời gian. Tại hiệu trưởng làm ra nhượng bộ lúc, chỉ có Ngu Tĩnh có thể nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến, trọng yếu nhiệm vụ phụ tuyến, đoạt mệnh trường trung học đã phát động, mời làm ra trở xuống nội dung cốt truyện lựa chọn, một cùng ký sinh biến chủng Anna. Britter tiếp tục bảo trì hợp tác, khiến cho hấp thu trường trung học trong vòng ký sinh thể, đạt tới hoàn mỹ hình thái. Đơn độc nhiệm vụ khen thưởng, Anna, Britter, độ thiện cảm đạt tới thân mật, không phải xung đột lợi ích tình huống dưới, bảo trì hữu hảo quan hệ. 2. Cùng ký sinh sơ thể ghế hiệu trưởng, tiến hành hợp tác, thanh trừ ký sinh biến chủng đem nó trả lại giao cho hiệu trưởng, xử lý. Đơn độc nhiệm vụ khen thưởng, toàn trường học sinh biến thành ký sinh loại, sinh tồn năng lực tăng cường, không dễ tử vong. Công cộng nhiệm vụ khen thưởng, vô luận hoàn thành trở lên loại kia nội dung cốt truyện, tiểu trấn cao trung sẽ thành trong điện ảnh, đơn giản nơi ẩn núp. Tham gia diễn người một khi ngăn lại cao trung tránh được khỏi bị đến, cưỡng chế giấc ngủ cùng tiêu ký hai loại hiệu quả đặc biệt ảnh hưởng, nhưng cao trung cũng không cung cấp bảo hộ hiệu quả. Tham gia diễn người vẫn như cũ lại nhận nội dung cốt truyện bê bốt Jackson cùng Freddy công kích, mang theo mang tính lựa chọn nhiệm vụ phụ tuyến trình bày kết thúc lúc, Ngu Tỉnh lộ ra nụ cười, vô luận như thế nào lựa chọn. Công cộng khen thưởng, đơn giản nơi ẩn núp, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngu Tỉnh nhanh chóng suy tư, quả quyết tuân theo lúc đầu làm ra quyết định, không có ý tứ a, hiệu trưởng. Ta còn là nghĩ bên người đồng học đều là chính thường nhân. Anna tiểu thư có thể hoàn toàn vì bản thân ta sử dụng, nhưng ngươi lại không thể. Ngu Tỉnh lời nói kết thúc trong nháy mắt, trong tay trường thương thuận thế lấy ra, đem hiệu trưởng đầu lâu đầy đủ đâm xuyên. Anna. Cái này tên. Chẳng lẽ là năm đó ta tách ra đi dư thừa bộ phận, đầu bị đâm xuyên hiệu trưởng tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, cao tuổi thân thể như là tế bào ung thư tràn lan, không ngừng mọc thêm nở lớn, nhiễu sóng thân thể chật ních nửa cái văn phòng, nhất thương chưa thể kích trung trí mệnh bộ vị, Ngu Tỉnh cũng lập tức lui lại hai bước, kéo dài khoảng cách đến quan sát đến hiệu trưởng bản thể hình thái. Ngươi thế mà lựa chọn trợ giúp dư thừa bộ phận đến đối phó ta cái này chủ thể, thật sự là không thái minh trí a. Chương 758, nơi ẩn núp. Ban đêm tiểu trấn, bởi vì gần nhất náo ra Jackson án giết người cùng tại trong mộng cảnh tấp nập xuất hiện Freddy, đã có rất ít người bên ngoài đi lại, đều trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Tiểu trấn cao trung bên trong ngẫu nhiên có thể nghe thấy một loại nào đó lợi khí cắt chém cùng nhục thể xé nát nhỏ bé âm thanh. Tổng hợp lão sư trong văn phòng treo đầy lấy thiên hình vạn trạng dị chủng lão sư thi thể, bộ phận lớn lên giống là con ruồi. Sinh ra cự đại mắt kép kết cấu cùng cánh, bộ phận giống như nhuyễn trùng, ở ngực trở xuống tất cả đều là vòng tròn mập rõ ràng thịt tổ chức. Cũng có một vị nữ tính lão sư lột xác thành hồ điệp hình thái, duy trì phần lớn nhân loại thân thể mà ở lưng bộ trưởng ra có thể gây ảo ảnh quỷ diện cánh. Chỉ đáng tiếc bị Lý Linh Na chân nhện chặn ngang chặt đứt, bộ mặt bị nọc độc ăn mòn, xấu xí vô cùng. Kayako đang giúp bận biểu kiềm chế trọng yếu nội dung cốt truyện bê bốt Jackson, thời gian dung không được trì hoãn. Ngu Tỉnh kế hoạch sớm đã báo cho Lý Linh Na, hôm nay liền trực tiếp động thủ thanh trừ trong trường học sở hữu dị chủng quần thể. Lý Linh Na phụ trách giáo sư bầy cùng học sinh cán bộ, hiệu trưởng cái này sơ thái ký sinh trùng toàn quyền giao cho Ngu Tỉnh. Giáo sư trong văn phòng, Anna chính lấy bản thể hình thái thôn vệ lấy mỗi cái đầy đủ biến thái lão sư thi thể, thân thể không ngừng tiến hóa tăng cường, xương sống đã kéo dài đến 8 mét, vượt qua 50 đầu sờ đủ, nhìn qua đúng vậy một đầu hình người ngô công. Chờ một chút, ta lại chơi một chơi. Lý Linh Na giữ lại một vị nam tính lão sư chậm chạp không có giết, đem nó buộc trên băng ghế dùng độc dịch một chút xíu ăn mòn toàn thân cốt nhục, hưởng thụ lấy ra tấn niềm vui thú. Vị này nam lão sư chính là trước đó không ngừng đùa giỡn Lý Linh Na, thậm chí đem nó kéo vào hiệu trưởng văn phòng bị ổi trung niên nhân, thật đúng là tàn nhẫn nhân loại đâu. Anna ở một bên tỉnh tỉnh thưởng thức, van cầu ngươi, giết chết ta. Ta không mạnh miệng. Đợi cho toàn thân tràn đầy đau nhức lỗ nam giáo sư cầu xin tha thứ lúc, Lý Linh Na lộ ra một trận bất đắc dĩ, chỉ bất quá là gia biểu giai đoạn ngươi liền bắt đầu cầu xin tha thứ, thật là vô dụng đồ bỏ đi a. Lý Linh Na xé mở nam giáo sư ổ bụng, chuẩn bị đối nội bộ bộ phận động tay chân. Đúng lúc này, truyền thanh trung truyền ra Ngu Tỉnh âm thanh, tranh thủ thời gian tới hiệu trưởng văn phòng, sự tình đã giải quyết, là hưng phấn nhất không ai qua được Anna. Kéo lấy dài 8 mét ngô công thân thể lập tức bò hướng hiệu trưởng văn phòng. Đóng ngoặc vuông. Lý Linh Na một mặt lạnh nhạt nhìn xem trước mặt cầu xin tha thứ nam giáo sư, chân nhện hạ xuống, đập nát nam nhân đầu lâu. Đợi cho Lý Linh Na ngăn lại hiệu trưởng văn phòng lúc, một cổ khó nói lên lời hư thối hương vị truyền ra, để còn không có vào cửa Lý Linh Na khô khốc một hồi quẹ. Cái gì đồ vật thúi như vậy, đẩy ra hiệu trưởng môn lúc, mùi vị càng nặng. Có chút cùng loại với quá thời hạn phi cá hộp cùng hạ thủy đạo bên trong lên men bình nước tiểu xen lẫn trong cùng một chỗ, gặp qua các mặt xã hội Lý Linh Na cũng không khỏi đến bịt lại miệng mũi, ngăn chặn thể nội buồn nôn cảm giác. Hơn 100 mét vuông hiệu trưởng trong văn phòng tràn đầy rời ra phá nát miếng thịt, bị trường thương chọc thủng cự đại viên thịt dựa vào duy nhất một cây miếng thịt dính phụ treo trên tường, miễn cưỡng có thể trông thấy khắc ở viên thịt bên trên hiệu trưởng ngũ quan. Tất cả mùi thối chính là từ cái này đoàn biến thành màu đen viên thịt bên trong truyền đến. Ta to lớn kế hoạch, thế mà bị các ngươi chỉ là nhân loại cho. Anna, nhanh đi hấp thu hết hắn đi. Cái này lão hiệu trưởng nói nhảm thật nhiều, đến trưa nói chuyện phím ta đều nhanh chịu lấy không được nữa. Ngu Tĩnh có thể dùng thảm chữ để hình dung, toàn trên thân hạ treo đầy lấy hôi thối miếng thịt, tự nhiên không có khả năng để thực vật thể đi hấp thu loại này buồn nôn vật chất. Sự tình kết thúc sau Ngu Tĩnh nhất định phải tìm một chỗ nhà tắm, hảo hảo tẩy tẩy thân tử. Tốt, không kịp chờ đợi Anna lập tức dùng dài hơn 8 mét thân thể quấn lên viên thịt, miệng trong miệng nhô ra một cây giác hút mà đâm vào cự đại hôi thối viên thịt bên trong, mút vào sơ thái ký sinh trùng tinh hoa dịch. A, nha. Như là trực tiếp bị người khác rút hút tủy não, hiệu trưởng mang theo khó nói lên lời thống khổ mà chết đi. Nhìn xem một màn này, Lý Linh Na cũng không tiếp tục muốn cùng Anna ở chung, thúi như vậy đồ vật chỉ là nghe đều chịu không được, chớ nói chi là đều bị Anna hút tiêu hóa. Hấp thu kết thúc về sau, Ngô Công Anna thế mà chui vào hôi thối viên thịt trung, như là thai thể co quắp tại bên trong. Cùng lúc đó, trước đó bị Ngu Tĩnh đánh tan thịt nhão đầu, phản phất nhuyễn trùng toàn bộ hướng về trung tâm tụ lại, hình thành một viên chiếm cứ nửa cái văn phòng lớn nhỏ hình tròn phôi thai, thai nghén tại nội bộ Anna ngay tại sinh ra chất biến hóa, một lần nữa thai nghén, đợi cho thai sinh thời kỳ, Anna đem đạt tới hoàn mỹ hình thái. Cùng lúc đó, rạp chiếu phim hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến, đơn giản nơi ẩn núp tiểu trấn cao trung đã mở khải, nội dung cốt truyện nhân vật Anna Britter, thái độ đạt tới thân mật, không phải xung đột lợi ích tình huống dưới đem cùng các ngươi sống chung hòa bình. Ngu Tĩnh chậm rãi hô một hơi, đơn giản phân tích, cứ như vậy, ta trên thân đến từ cái giác sần, tiêu ký cũng thanh trừ hết. Không nghĩ tới đỉnh cấp trong phim ảnh thế mà còn có nơi ẩn núp dạng này tốt địa phương. Có thể tránh khỏi cưỡng chế giấc ngủ, cũng thanh trừ giác sần dấu ấn, chúng ta thậm chí có thể sớm đem cây Aco tiếp vào trong trường học đến, một khi tiêu ký bị thanh trừ, giác sần cũng tìm không thấy chúng ta. Bất quá, hiện tại còn không biết cây Aco tại cái gì địa phương. Ngươi còn có tâm tư phân tích vấn đề, nhanh đi tắm rửa đi. Thúi chết người a, ngươi nhẫn nại tính chất thật rất tốt. Lý Linh Na lộ ra một phó tướng đương ghét bỏ biểu lộ, ha ha, cái này còn tốt đâu, được cho ta cao trung trường học trung đẳng cơm nước. Trước mắt đi trường học nhà tắm đem thân thể rửa ráy sạch sẽ, Ngu Tĩnh trở về lúc, Anna vẫn như cũ thai nghén tại trong phôi thai, từ sinh mệnh lực nhịp đập tần suất xem ra, khoảng cách ấp trứng còn cần dài thời gian. Ngu Tĩnh phất phất tay, hai người rời đi hiệu trưởng văn phòng cũng đem cửa phòng khóa trái. Đã nội dung cốt truyện nhắc nhở Anna thái độ đối với chúng ta đạt tới hữu hảo, chúng ta cũng không cần lưu thủ ở chỗ này. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta căn cứ địa thiết lập tại trường học, ta ngày mai đi xin trọ ở trường tư cách, đêm nay liền tùy tiện tìm một chỗ phòng học ngủ đi. Lý Linh Na hướng Ngu Tĩnh dẫn ra bắt đầu chỉ, nếu không đi theo ta giáo sư nhà trọ a. Cái này chỗ trường học cho mỗi vị lão sư đều thiết trí có đơn độc túc xá. Đi thôi, đi thôi, nước Mỹ tiểu trấn cái này chỗ cao trung so với Ngu Tĩnh cao trung cố nhiên nhỏ chút. Lầu dạy học, hành chính lâu, nhà ăn cùng ký túc xá phân biệt vây quanh ở đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, trung ương chính là trường học thể dục thao trường, túc xá lầu một toàn bộ đưa ra vì lão sư dừng chân khu nghỉ ngơi. Nhìn thấy Lý Linh Na đến, và túc quản viên cũng một mặt nụ cười chào hỏi. Lý Linh Na dạy học trong lúc đó chưa hề ngủ lại qua trường học, trường kỳ không ai ở lại túc xá tràn đầy tro bụi, hai người hao hết một phen công phu, thật vất vả đưa ra hai cái tương đối sạch sẽ giường ngủ, ngươi ngủ bên trên đi. Lý Linh Na nói, từng, loại này trên dưới kết cấu giường chiếu để Ngu Tĩnh nhớ tới mình cao trung thời đại. Đang lúc Ngu Tĩnh vừa bò lên giường lúc, phòng ngủ rửa mặt thay phương hướng cửa sổ, truyền đến ba một tiếng vang dội tiếng va đập, Ngu Tĩnh tâm lý giật mình mà quay đầu nhìn lại lúc, một đoàn tóc đen dán một trương thương bạch nữ nhân khuôn mặt chính ấn tại trên cửa sổ. Chương 759, ngẫu nhiên phát hiện. Lúc nửa đêm, phòng ngủ cửa sổ đột nhiên dán lên một trương tóc đen phất phới nữ quỷ khuôn mặt, đổi lại người bình thường chắc chắn bị dọa gần chết. Giường trên Ngu Tĩnh tâm lý giật mình, cấp tốc nhảy xuống đem phòng ngủ cửa sổ mở ra, dán tại trên cửa sổ cây Aco lập tức lăn xuống đến Ngu Tĩnh trong tay, tóc nàng sờ tới sờ lui có chút sền sệt, Ngu Tĩnh mở ra tay xem xét. Phát hiện đầy tay tiên huyết, cây Aco thân thể trạng thái hỏng bét đến cực điểm, Ngu Tĩnh đối với sinh cơ có 10 phần bén nhạy cảm ứng, cây Aco sinh cơ chính theo tiên huyết chảy xuôi, dần dần yếu bớt, thậm chí có biến mất dấu hiệu. Trên cổ là vết thương trí mạng, cây Aco cái cổ bị chặt đứt, vết thương mặt ngoài còn quấn một loại nặng nề sát khí, từ đó làm cho vết thương vô pháp chữa trị, sinh cơ không khô mất. Mang ta đi oán niệm ngưng trọng địa phương, nhanh một chút. Cây Aco lời nói lộ ra hữu khí vô lực, tận khả năng dùng tóc che khuất vết thương, chậm lại lấy sinh cơ tràn ra ngoài. Nếu là đã từng, Ngu Tĩnh còn có thể vì cây Aco chuyển vận âm khí, nhưng bây giờ gấp cái gì cũng giúp không được. Lý Linh Na lập tức cảm giác tiểu trấn bên trên oán niệm âm khí nặng nhất địa phương. Lý Linh Na vẫn đứng ở trong phòng ngủ chậm chạp không chịu rời đi. Cây Aco ở chỗ này, nói rõ bê bốt, dắt sần, ngay tại không xa địa phương. Chúng ta tùy tiện cách khai giảng trường học mà tại tiểu trấn đường phố trên đường tùy ý du tẩu, rất có thể. 3. Ngu Tĩnh năm ngón tay thủ trưởng đè lại Lý Linh Na bả vai, bóp cầm lực đạo sắp đem xương bả vai bóp nát, tranh thủ thời gian dẫn đường cho ta, ngươi thế nhưng là điều tra viên. Ngu Tĩnh trong ánh mắt ẩn chứa một chủng bất khả làm trái ý cảnh, Lý Linh Na chỉ có tại Chim Linh đại nhân trong mắt thấy qua. Được, Lý Linh Na bản năng tính chất tuân theo mệnh lệnh, cái trán mọc ra hơn 10 khỏa tri chu mắt lấy tăng cường cảm ứng lực. Bước ra giáo viên, Lý Linh Na vẫn như cũ 10 phần lo lắng, nhìn chung quanh, thông qua cảm ứng trang bị phối hợp mình cảm tri lực bảo đảm, dắt sần, không có đuổi theo, nhanh. Ngu Tĩnh gấp rút thúc giục, như cây Aco tử vong, lần này điện ảnh nội dung cốt truyện gần như không có khả năng thông qua tính chất, được. Bên này, khoảng cách có chút xa, chúng ta lên xe trước đi. Lý Linh Na trong hắc ám thế lực đảm đương tình báo điều tra viên đã có hơn 10 năm, có được đặc biệt cảm tri năng lực. Truy tìm lấy nhỏ xíu oán niệm khí tức, lái xe tiến về mục đích. Đóng ngoặc vuông. 15 phút đi qua, ô tô dừng ở một tòa bị thiêu đến đen nhánh kiến trúc trước. Kiến trúc chung quanh đường đi không có chút nào sinh khí có thể nói, chỉ có một tiểu bộ phân 8-90 tuổi lão niên nhân còn ở lại đây. Nghe thấy ô tô âm thanh lúc toàn bộ đều đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm xa lạ Ngu Tĩnh bọn người. Bị đốt cháy khét phòng trọ, đường phố trên đường còn thừa không có mấy lão niên nhân. Đây chẳng lẽ là Freddy lúc còn sống nhà? Na tỷ, ngươi thật đúng là sẽ tìm địa phương a. Ngu Tĩnh hướng Lý Linh Na so với ngón tay cái, vì cây Aco tìm liệu dưỡng chi địa lại trùng hợp phát hiện nội dung cốt truyện bê bốt nơi sinh ra, coi là ngoài ý muốn phát hiện. Trước mặt kệ cái khác sự tình, Ngu Tĩnh bưng lấy cây Aco đầu bước nhanh tiến về tràn đầy oán niệm cháy đen kiến trúc. Các ngươi là ai? Không cho phép đi vào. Ngu Tĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện đường phố trên đường đã vây tới hơn 10 tên ở tại bản địa lão niên nhân. Thông qua quan sát da thịt nếp gấp trình độ, khóe mắt, mắt quần thâm chiều sâu cùng cơ bản rơi sạch tóc, đủ để chứng minh nơi này lão niên nhân giấc ngủ chất lượng 10 phần hỏng bét. Phiền phức, nếu như không có rạp chiếu phim hạn chế, Ngu Tĩnh đem lựa chọn đem đám người này toàn bộ giết sạch. Na tỷ, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, ta trước mang theo cây Aco đi vào. Tốt a. Ngu Tĩnh xé khai phong đầu nhất cước đá văng cháy đen cửa gỗ, cấp tốc tiến vào bên trong. Ngu Tĩnh cử động để phía ngoài các lão nhân thần tình kích động, dao ăn cùng dao bầu nhất trong tay, càng có thắng giả thậm chí xuất ra cưa điện chuẩn bị đem tự tiện xông vào cấm địa Ngu Tĩnh giết chết. Phiền phức đâu? Không thể đối với người bình thường sử dụng dị năng, đành phải dùng chính thường nhân thủ đoạn giải quyết. Lý Linh Na bước nhanh bước vào trong ô tô, động cơ châm lửa, trực tiếp hướng bọn này nổi điên lão nhân đập vào mà đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kẻo kẹt, Ngu Tĩnh dẫm tại khép lẹp gian phòng bên trong, cảm giác sàn nhà bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đốt cháy khét trong phòng tràn đầy oán niệm, ôm vào trong ngực cây Aco đầu lâu miệng hé miệng khép lại, thông qua hô hấp đem nơi này oán niệm khí tức toàn bộ hấp thu đến thể nội, cái cổ ở giữa vết thương ngay tại chậm rãi khép lại, phía dưới. Cây Aco 10 phần khó khăn nói ra hai chữ. Ngu Tĩnh cấp tốc đối đốt cháy khét gian phòng triển khai điều tra, tại lầu 1 trong thư phòng phát hiện thông hướng tầng hầm bí ẩn gian phòng, thiêu đốt tại hỏa diễm ở trên phương diện trong phòng hỏa diễm cũng không có lan tràn đến dưới đất thất, trên cầu thang chỉ là lưu lại một chút đốt cháy khét mảnh gỗ vụn mà thôi. Năm đó ở Freddy vì cái gì không chạy đến tầng hầm đến tránh né, mà muốn tại bên trên bị đốt sống chết tươi. Ngu Tĩnh tạm thời đem nghi vấn ném đến một bên, ông cây Aco đầu đi xuống bằng đá cầu thang, ngăn lại bị thiết kế thành phòng giam tầng hầm. Tầng hầm bị ngăn cách làm 8 gian tiểu hình phòng giam, trên mặt tường khảm nạm to bằng ngón tay thiết hoàng xiềng xích, thông qua xiềng xích phương diện đầu thiết hoàng lớn nhỏ cùng bộ phận trong phòng hài cốt hình thể, Ngu Tĩnh đoán chừng đã từng bị giam ở chỗ này đều là không cao hơn 10 tuổi tiểu hài tử. Không giống với trên lầu đốt cháy khét gian phòng âm lãnh trong tầng hầm ngầm tràn đầy nhiều loại oán niệm, Hả Di tản ra nồng hậu dày đặc âm khí, thả ta xuống tới, dựa theo cây A-cô yêu cầu, Ngu Tĩnh đem nó đầu lâu đặt ngang tại mặt đất, bỗng nhiên thời gian, đại lượng tóc đen lan tràn đến dưới đất thất mỗi gian phòng phòng giam, theo đối oán niệm cùng âm khí hấp thu, cây A-cô đầu tiên đem trên cổ lưu lại sát khí toàn bộ loại trừ, thân thể đang không ngừng khôi phục quá trình bên trong, tại mỗi cái phòng giam bên trong đều diễn sinh ra một cái đầu, gia tốc hấp thu oán niệm âm khí, thậm chí tại hấp thu quá trình bên trong, còn từ một bộ hài cốt trong vòng hấp thu ra một vị nào đó hài đồng lưu lại oán niệm hồn phách. Một giờ đi qua, sở hữu lan tràn đi ra tóc đen thu hồi, cây A-cô thân thể xoay khúc trưởng thành hoàn chỉnh hình người. Chuyển tay đem Ngu Tĩnh thân thể cho ôm chặt lấy, miệng miệng dán Ngu Tĩnh lỗ tai lấy êm ái âm thanh nói, cảm ơn ngươi, không có việc gì. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại nhận thương nặng như vậy? Theo Ngu Tĩnh, y theo cây A-cô ẩn nấp khả năng chịu đựng, cho dù sẽ kinh lịch 2 giờ cưỡng chế giấc ngủ, cũng không trở thành lại nhận dạng này vết thương trí mạng, lòng tham điểm. Cây A-cô trả lời, ngươi sẽ không phải là chủ động cùng Jackson đánh một trận A. Ngu Tĩnh có một loại dự cảm xấu, đúng vậy đâu, mọi người đều là tai nạn cấp tồn tại. Ta tự nhận tại cùng nhất giai tầng trung, năng lực xem như trung du chết lên, ta tái tạo ra nguyền rủa biệt thự. Jackson truy tìm lấy lạc ấn tiêu ký mà tiến vào đến lĩnh vực của ta, tại nguyền rủa toàn diện phát động tình huống dưới ta nếm thử giết chết gia hỏa này. Cây A-cô nói đến đây lúc, Ngu Tĩnh đã không nhịn được cắn xé cùng với chính mình móng ngón tay, ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Kết quả đây, kết quả ta đem Jackson triệt để giết chết, thân thể của hắn bị ta chia rẽ thành thịt nát đầu, lại thông qua tử chi nguyền rủa đem khối thịt toàn bộ phai mờ. Nhưng là sự tình lại bị ta làm phiền toái. Chương 760, trở về cao trung. Ngươi không có phá đi mặt nạ, đúng không? Ngu Tĩnh một lời điểm xuất quan khóa, cây A-cô nói về mặt nạ lúc vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi, từ mặt nạ trung tái sinh, Jackson đã hoàn toàn khác biệt, phản phất từ luyện ngục bên trong trọng sinh ma vương, một đao tướng thân thể ta nghiền nát, ta đồng thời tiếp thu được các ngươi mở ra, đơn giản nơi ẩn núp, tin tức, liều mạng chạy về, Jackson hắn hiện tại tiến hóa đến cái gì cấp bậc? Đường cái phục vụ khu trong vòng chiến đấu trung, Ngu Tĩnh đâm rách trái tim, xuyên thấu huyệt thái dương cùng xoắn nát đại não. Cuối cùng dẫn đến các chất sần về hình thể tăng lớn, càng là mọc ra 4 đầu cánh tay, thân thể các hạng cơ năng đều có chỗ gia tăng. Cây A-cô lần này lại là đem chất sần nhục thân một tia không dư thừa, đầy đủ diệt sát, toàn thân mỗi cùng nhau tế bào đều một lần nữa trải qua lắp ráp, chất sần không biết sẽ tiến hóa đến mức độ như thế nào, đoán chừng đạt tới cùng giai đỉnh phong tầng thứ đi. Ngươi thế nhưng là không nhìn thấy, đầy đủ trọng sinh, Jackson, có bao nhiêu bổng. Thật sự là, quá cường đại. Làm sao bây giờ? Một khi bị hắn tìm tới chúng ta, nhưng không có cái gì phần thắng A, nghe đến đó Ngu Tĩnh cũng là một trận bất đắc dĩ, không trách tội cây A-cô ý tứ, nguyên bản để cây A-cô gia nhập đội ngũ vốn là tồn tại phong hiểm, làm tai nạn cấp cây A-cô, tại lần này hành động bên trong đã coi như là nhu thuận. Tuyệt đại đa số tình huống hạ đô nghe theo Ngu Tĩnh an bài, sau Ngu Tĩnh lúc đầu kế hoạch còn muốn thuận lợi, thậm chí tại phục vụ khu ban đêm, nếu là không có cây A-cô chủ động dẫn đi Jackson, Ngu Tĩnh có thể sẽ tại chỗ tử vong. Cây A-cô tự hồ cũng biết bởi vì chính mình sai lầm, để nội dung cốt truyện độ khó tăng lên, bởi vậy lấy thân thể mềm mại đem Ngu Tĩnh chăm chú quấn quanh, lấy nhỏ bé yếu ớt âm thanh tại Ngu Tĩnh bên tai hỏi, tại sao không nói chuyện? Ngươi giận ta sao? Không có đâu. Lại nói, Jackson, hắn đi theo ngươi cũng hẳn là trở lại tiểu trấn đi, tại ngươi ngăn lại giáo viên mà tiêu trừ sạch tiêu ký lúc, biết, Jackson, đại khái tại cái gì vị trí sao? Cây A-cô nghĩ nghĩ trả lời, ta nguyền rủa phân thân có thể mang theo tiêu ký chuyển di Jackson chú ý lực, hắn hiện tại hẳn là vừa mới tại vùng ngoại thành bên trong giết chết ta phân thân, chuyện này làm tốt lắm, Jackson, thuộc về không có ai quy quỷ quái, một khi mất đi mục tiêu liền sẽ bắt đầu chẳng có mục đích đồ sát. Tăng tốc trong tiểu trấn hoảng sợ lan tràn tốc độ, từ đó để một vị khác bê bốt, Freddy, tăng tốc thức tỉnh. Lại nói, ngươi cánh tay siết đến có chút quá chặt, Ngu Tĩnh đang nói chuyện trong lúc đó phát hiện cây A-cô ôm mình cánh tay càng ngày càng gấp, mình sắp thở tuy nhiên khí tới, không có ý tứ, bệnh nghề nghiệp. Cây A-cô đã từng thường áp dụng phương thức như vậy đến giết chết nhận nguyền rủa nhân loại, tinh thần thương mại bệnh nghề nghiệp. Ngươi còn muốn khôi phục bao lâu? Tuy nhiên vết thương chữa trị, nhưng trong cơ thể ngươi sinh cơ vẫn như cũ lộ ra yếu kém. Ngu Tĩnh hỏi, cho ta một ngày thời gian đi. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta ở phòng hầm trong vòng lấy hư thái hấp thu oán niệm quẩn dưỡng linh hồn, sẽ không có người phát hiện ta. Đóng ngoặc vuông. Kayako lần này phạm sai lầm trở về, đạt được Ngu Tĩnh cứu trợ về sau, tự hồ chỉnh thể có chút nhỏ xíu biến hóa, trở nên hiểu chuyện nghe lời. Như vậy đi, ngươi liền ở lại đây. Chờ ta đem trường học sự tình xử lý tốt, hội chủ động tới tìm ngươi. Kayako sau khi gật đầu, lập tức dung nhập mặt đất biến mất. Ngu Tĩnh từ dưới đất thất lúc rời đi, vừa vặn cùng xử lý bên ngoài điên cuồng lão niên nhân Lý Linh Na đụng vào. Hơn 10 vị lão niên nhân bị toàn bộ xử lý không lưu ngân dấu vết. Kayako tình huống như thế nào? Tình huống cơ bản ổn định, còn cần ở chỗ này tu dưỡng một đoạn thời gian. Đêm nay xem như mệt đến ngất ngư, dắt sần trước mắt còn thân ở tại vùng ngoại thành, nguy hiểm tạm thời có thể không cần cân nhắc. Lại nói, Lý Linh Na ngươi tìm tới cái này địa phương chúng ta đến hoa thời gian chăm chú điều tra một phen. Dự tính ngày mai, Anna thuế biến quá trình kết thúc, sau khi tan học, chúng ta cùng đi nơi này tiếp ứng Kayako, thuận tiện tra một chút căn này. Freddy lúc còn sống địa điểm bên trong cất giấu cái gì bí mật, liền trước mắt mà nói, cái này trong phòng cất giấu một chút kỳ quái địa phương, kỳ quái địa phương. Lý Linh Na không hiểu hỏi, dựa theo điện ảnh nội dung cốt truyện, Freddy bởi vì cướp bóc cũng tra tấn nhi đồng, bị dân bản xứ phát hiện mà đem nó nhốt tại trong nhà đốt cháy chí tử. Vừa rồi ta phát hiện, dùng cho cầm tù hài đồng tầng hầm không có bị liệt diễm ba cùng, Freddy đầy đủ có thể ở phía dưới tránh thoát một kiếp. Mặt khác, trong tầng hầm ngầm còn có thông hướng cái khác khu vực bí ẩn thông đạo, bởi vì Kayako chưa khôi phục, ta cũng không có đi thăm dò, khẳng định cùng nguyên điện ảnh nội dung cốt truyện khác biệt, trở về đi. Ngày mai lại đến, vây chết người, Lý Linh Na ngáp không ngớt, hai người cưỡi ô tô trở về cao trung, bị ô tô đâm chết các lão nhân, từ Lý Linh Na làm dùng độc dịch đem thi thể ăn mòn đến không còn một mảnh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một đêm đi qua. Rạp chiếu phim bù đắp nội dung cốt truyện phương thức để Ngu Tĩnh cảm thấy kinh ngạc. Hôm qua bởi vì nhiệm vụ phụ tuyến, Ngu Tĩnh bọn người đem hiệu trưởng, 8 vị giáo sư cùng học sinh cán bộ toàn bộ giết chết. Vốn cho rằng hôm nay trường học lại bởi vì cái này sự tình mà từ cảnh sát vượt vào điều tra, phong tỏa giáo viên. Ai biết, hôm qua từ Ngu Tĩnh giết chết người, bao quát hiệu trưởng ở bên trong toàn bộ tái sinh, duy nhất khác biệt là bọn hắn cũng không có lọt vào ký sinh, cũng không nhớ rõ hôm qua phát sinh sự tình. Không hổ là rạp chiếu phim, bảo đảm nội dung cốt truyện trôi chảy tính chất. Lúc sáng sớm, cửa trường vừa mới mở ra, hiệu trưởng còn đi ở cửa trường học lúc, Ngu Tĩnh liền đã đi tới hiệu trưởng cửa ban công trước. Đẩy mở cửa lúc, tối hôm qua tán phát hôi thối mùi vị sớm đã tản ra không còn, một cổ mãnh liệt năng lượng cảm ứng từ đó tâm truyền tới, thuế biến, nhân thể phôi thai ấp trứng quá trình đã đạt tới viên mãn, Anna tuy nhiên tại bên trong giấc ngủ nghỉ ngơi mà thôi, cảm giác được người sống tới gần. Cự đại viên cầu hình phôi thai hóa thành dinh dưỡng vật chất, từ Anna rốn hấp thu, cuối cùng tại Anna rốn bên trên giữ lại một viên tiểu nhục cầu. Đổi áo phục đi, Ngu Tĩnh đã sớm chuẩn bị, đem Lý Linh Na một bộ đồ thể thao ném đi qua. Ánh mắt xem kỹ lấy trước mặt đạt tới hoàng mỹ hình thái ngoại tinh dị trùng, vô pháp xác nhận Anna đạt tới tầng thứ, dù sao dị biến Anna tại ẩn nấp năng lực bên trên tương đương xuất sắc, cảm ơn. Anna thái độ đối với Ngu Tĩnh, dựa theo rạp chiếu phim thuyết pháp, đã từ trung lập chuyển đổi chí hữu thiện, không cần khách khí, đi với ta lên lớp đi. Hai người trước khi đến phòng học trên đường vừa vặn gặp được Billy. Chỉ là hôm nay Billy có chút không giống bình thường, mang theo kính râm cùng cái mũ, cải trang cách ăn mặc tận khả năng chính ngụy trang thân phận, Ngu Tĩnh, ngươi. Còn có Anna, hai tấm thẻ ngân hàng đưa đến hai trong tay người, nhiều tiền như vậy căn bản không cần đến tiếp tục đi học. Nhưng vì tâm ta yêu Lý lão sư, ta quyết định vẫn là phải tiếp tục ở chỗ này vất vả đọc sách, dùng chân thành của ta đến cảm động nàng. Phát thần kinh Billy trở lại chỗ ngồi của mình bắt đầu ảo tưởng, Ngu Tĩnh cùng Anna hai người đối với tiền cái này đồ vật, tuyệt không cảm thấy hứng thú. Lên lớp thời gian, hai người nhỏ giọng tiến hành tin tức giao lưu, Anna, đưa ngươi biết đến thực vật tin tức toàn bộ nói cho ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.